Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tản ra hào quang màu tử kim. Cái kia một đạo chí cao khí tức phát ra, để Diệp Lâm nhịn không được muốn quỳ bái đồng dạng. Bốn phía tinh không chiến trường cũng biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một phương vô cùng kỳ lạ không gian. Huyễn cảnh, phá. Diệp Lâm thân kinh bách chiến, một cái liền biết chính mình tình huống, chính mình cái này hiển nhiên đã rơi vào huyễn cảnh bên trong. Thế nhưng chỉ là nho nhỏ huyễn cảnh mà thôi, tiện tay có thể phá. Nguyên thần lực lượng vô cùng quỷ dị ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, theo Diệp Lâm đưa tay vạch một cái, một đạo từ nguyên thần lực lượng tạo thành kiếm khí đột nhiên chém nát phương thiên địa này. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đợi đến trước mắt không gian bị xé nát về sau, Lý Trường Sinh trường kiếm trong tay bất ngờ hướng hắn mặt mà đến. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm không dám có chút do dự, trong tay thời gian lượng xích mặt ngoài trải rộng lôi đình. Chương 3734, con đường vô địch tốt phản ứng nhanh tốc độ. Xoẹt. Lôi đình lực lượng hiện lên, trực tiếp đem trước mắt Lý Trường Sinh bức lui. Kém một chút. Liền kém như vậy một chút chính mình liền Lý Trường Sinh nói. Thật mạnh nguyên thần lực lượng, tốt phản ứng nhanh tốc độ. Lý Trường Sinh một mặt kinh ngạc nhìn hướng Diệp Lâm, chính mình cái này thần quỷ 12 kiếm thay đổi hóa thần bí khó lường, để người khó lòng phòng bị, chính mình dựa vào một chiêu này mọi việc đều thuận lợi chém không ít thiên kiêu. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Diệp Lâm tốc độ phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Từ huyễn cảnh xây dựng đến chính mình xuất kiếm, chính giữa liền một hơi thời gian đều không có. Liền tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong Diệp Lâm kịp phản ứng. Bực này lực phản ứng làm người ta nhìn mà than thở. Thần quỷ 12 kiếm, quỷ giết. Lý Trường Sinh lần nữa nói, trong chốc lát, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt lại cấp tốc thay đổi, nguyên bản bị nói hào quang màu tử kim tiêu tán, biến thành lạnh hào quang màu xanh lục. Nguyên bản chí cao vô thượng khí tức cũng chuyển biến thành âm trầm khí tức kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm cảm giác không gian bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần, nhịn không được dùng mình một cái. Một cái chiêu số dùng một lần là đủ rồi, lần thứ hai, nhưng là không người nào nguyện ý chơi với ngươi. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay thời gian lượng xích nâng lên, vô tận thời gian pháp tắc hiện lên, lần này Diệp Lâm không có sử dụng nguyên thần lực lượng. Mà là sử dụng vô cùng cường đại thời gian pháp tắc cứ thế mà xé nát phương này huyễn cảnh không gian. Đợi đến huyễn cảnh không gian mới vừa phá, Diệp Lâm liền nhìn thấy quanh thân có dòng dã ba cái Lý Trường Sinh đem chính mình vây quanh tại trung tâm nhất. Trong lúc nhất thời Diệp Lâm thần sắc hoảng hốt, thế nhưng đợi đến lông mày chuyển đến một trận như kim châm phía sau, Diệp Lâm cấp tốc kịp phản ứng. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm nâng lên thời gian lượng xích đột nhiên hướng về trước người vỗ một cái, trong tích tắc, thời gian lượng xích bên trên vậy mà bộc phát ra vô tận lôi đình lực lượng. Lôi đình lực lượng lan tràn toàn bộ chiến trường, trước mắt Lý Trường Sinh lại bị cái này lôi đình lực lượng trực tiếp hất bay đi ra. Bị hất bay Lý Trường Sinh hai mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhiều phiền thăm dò xuống hắn cảm thấy khó giải quyết, rất khó giải quyết. Hắn từ bắt đầu đến giờ cũng không dám toàn lực xuất thủ, không phải kiêng kỵ Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng không có cường đại đến làm hắn đều vì dừng sợ hãi tình trạng. Nếu không hắn cũng sẽ không trăm phương ngàn kế đến tìm Diệp Lâm phiền phức. Hắn sở dĩ một mực không toàn lực xuất thủ, chính là đang chờ Diệp Lâm chuẩn bị ở sau chờ đợi Diệp Lâm cái kia cái gọi là vô địch thuật. Vì đối phó Diệp Lâm hắn nhưng là điều tra qua Diệp Lâm, từ đây liền biết một cái bí mật. Vô địch người, có thể thiêu đốt khí vận đến thi triển cường đại vô địch thuật. Khiến Lý Trường Sinh chân chính kiêng kỵ từ trước đến nay không phải cái gọi là Diệp Lâm, mà là Diệp Lâm cái kia vô địch thuật. Dù sao thiêu đốt khí vận thuật pháp, nghe tới liền phi thường như bức. Dù sao khí vận đây chính là hư vô phiếu miểu đồ vật A, cho dù hắn là thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ, cũng nghiên cứu không ra cái gọi là khí vận. Mà Diệp Lâm thời khắc này ý nghĩ liền đơn thuần nhiều, vừa rồi tại nhìn thấy ba cái Lý Trường Sinh một sát na đầu óc hắn nháy mắt liền toát ra nhất khí hóa tam thanh. Bất quá ở phía sau hắn vẫn là kịp thời kịp phản ứng. Len sợi nhất khí hóa tam thanh, chẳng qua là một cái phổ thông huyễn hóa chi thuật mà thôi. Còn để chính mình bạch bạch vui vẻ một chàng, cái này Lý Trường Sinh, quả thật nên chết. không phải muốn giết ta sao? Tiếp tục a. Nhìn xem không nhúc nhích Lý Trường Sinh, Diệp Lâm nhíu mày nói. Như ngươi mong muốn. Lý Trường Sinh xuất thủ lần nữa, hắn quyết định lần này không tại lưu thủ, hắn muốn bức Diệp Lâm sử dụng ra cái gọi là vô địch thuật. Hắn nhưng muốn thật tốt lĩnh giáo một phen. Tại hắn cho rằng, vô địch thuật có mạnh đến đâu cũng bất quá chỉ là một cái thuật pháp mà thôi. Một cái thuật pháp, cường đại hơn nữa lại có thể cường đại đến địa phương nào đi đâu. Chương 3735, con đường vô địch đều giấu rốt đúng không? Trong thiên hạ, tất cả thuật pháp cường đại hay không đều là nhìn người. Không có cường đại thuật pháp, chỉ có đồ ăn người. Người đồ ăn học cái gì cũng không có, rất có thể ngươi còn không học được. Tương đối, Diệp Lâm cũng trong lúc nhất thời phát giác Lý Trường Sinh kiếm khí càng thêm sắc bén, quanh thân pháp tắc càng thêm nồng đậm. Nguyên lai ngươi một mực tại giấu rốt a. Diệp Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn từ vừa mới bắt đầu giao thủ liền phát hiện không hợp lý. Lý Trường Sinh danh khí như thế lớn, không có khả năng chỉ có chút bản lãnh này mới đúng. Nguyên lai từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh vẫn luôn tại giấu giốt. Thế nhưng Lý Trường Sinh một mực giấu giốt mục đích là cái gì đây? Hắn không rõ ràng, thế nhưng hiện tại, cũng không cần mời ra. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, cửu tiêu lôi phá. Hắn Lý Trường Sinh giấu giốt, chẳng lẽ mình liền không có giấu giốt sao? Tại không có thăm dò ra đối thủ nội tình phía trước, người nào cũng sẽ không đi lên liền toàn lực xuất thủ. Như thế sẽ khiến cho chính mình rơi vào hạ phong. Mà bây giờ, mới là toàn lực giao thủ. Từng đạo lôi đình lập lòe, những này lôi đình nhộn nhịp hóa thành kiếm khí. Toàn bộ chiến trường bên trên lôi đình đan vào, mà Lý Trường Sinh tại cái này đầy trời lôi đình bên trong lại có vẻ không chút phí sức, không hổ là ma vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Cái này một phần thực lực. Đã vượt qua Diệp Lâm đã từng thấy qua bất kể đối thủ nào. Cho dù chính mình hiện tại mạnh quá mức, thế nhưng Lý Trường Sinh càng mạnh, truy cứu nguyên nhân chính là Lý Trường Sinh khởi điểm cao. Mà còn, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối ép chính mình một cái tiểu cảnh giới. Không quản hắn làm sao xuất thủ, Lý Trường Sinh đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Chiến cuộc tại cái này một khắc, vậy mà rằng co xuống. Hai người giao chiến nhưng làm bốn phía quan chiến ăn dưa quần chúng cho nhìn thoải mái, thậm chí có kiếm tu tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lĩnh hội hai người giao thủ chi tiết. Bực này cao thủ giao thủ, nếu là lĩnh hội đến một điểm ra lông đều đủ bọn họ được lợi cả đời. Toàn bộ ma vực tối cường chi chiến, cũng là nhất có xem chút một trận chiến. Cái này Lý Trường Sinh không hổ là trên mặt nổi ma vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, cứ như vậy một tay sát phạt kiếm thuật, đã vượt qua ta rất nhiều. Tại loại này tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, kiếm của ta, liền tựa như đồng nhi bi bô tập nói đồng dạng. Có kiếm tu cường giả thở dài một tiếng. Tại hắn lên tiếng đại tinh hệ bên trong, hắn nhưng là nổi tiếng kiếm tu, một tay âm dương song kiếm khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng bây giờ quan sát một trận chiến này, lại làm cho hắn chân chính biết chênh lệch. Một loại không thể vượt qua chênh lệch. Một loại nhìn không thấy cuối chênh lệch. Lý Trường Sinh. Thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, ta cũng không cảm thấy, Diệp Lâm thế nhưng là chỉ có Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ tu vi, liền cái này lại có thể cùng Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong Lý Trường Sinh một trận chiến, hơn nữa còn có thể rằng co lâu như thế, ta cảm thấy Diệp Lâm càng mạnh. Ta cũng cảm giác, không hổ là vô địch người, lúc trước xem ra là chúng ta hiểu lầm hắn, lúc trước tránh né, cũng bất quá là ẩn núp mà thôi. Nói rất đúng, lúc trước Diệp Lâm vừa bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới. Thế nhưng Lý Trường Sinh đâu? Đã sớm tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cảnh giới lưu lại đã lâu, hắn không đi ở nơi đó sớm muộn phải chết, đi mới là lựa chọn thích hợp nhất. Không sai, có đạo lý, cũng không biết một trận chiến này, thắng bại làm sao. Một đám quan chiến thiên kiêu nhộn nhịp phê bình nói. Đây là một cái nhìn thực lực thời gian, 5.000 năm khiến Diệp Lâm phong bình cực tốc hạ xuống. Mà bây giờ... Từ khi kiến thức đến Diệp Lâm hiện tại cùng Lý Trường Sinh bất phân cao thấp về sau, bọn họ đối với Diệp Lâm đánh giá có biến. Nói một cách khác, Diệp Lâm lấy thực lực khuất phục bọn họ. Cho dù Diệp Lâm hiện tại thua, bọn họ cũng sẽ nói là chênh lệch cảnh giới. Chương 3736, con đường vô địch ma vực người thứ nhất. Thiên kiêu quyết đấu bất kỳ cái gì một cái nhỏ xíu chênh lệch đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc thắng bại. Càng đừng đề cập một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Như vậy xem ra, Lý Trường Sinh chiến thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn, xem ra lần này, nên chiến đội. Một phương vô cùng to lớn đại lục trung tâm, một đám trên người mặc tăng bào Phật Đà nhìn trước mắt màn sáng nội tâm thầm nghĩ. So với những người khác, bọn họ càng thêm quan tâm cuộc chiến đấu này thắng bại. Hai người này, người nào thắng, người nào chính là ma vực người thứ nhất. Mà hiện tại xem ra, Lý Trường Sinh thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng so với Lý Trường Sinh vẫn là kém không chỉ một sao nửa điểm. Nhìn như hai người hiện tại ngang nhau, thế nhưng bọn họ đều là nửa bước kim tiên, tự nhiên có khả năng nhìn ra trong đó mánh mối. Diệp Lâm thí chủ, chung quy là kém tại tu vi bên trên. Có Phật Đà một mặt trịnh trọng mở miệng nói, Lý Trường Sinh tại Thái Ất Huyền Tiên dừng lại vạn năm, căn cơ hùng hậu vô cùng. Mà Diệp Lâm đâu, năm thời gian ngàn năm từ Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ bước vào Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ, căn cơ so với Lý Trường Sinh đến, hơi có không đủ. Bây giờ lại bị Lý Trường Sinh ép một cái tiểu cảnh giới, đến mức thắng lợi, không cần nghĩ. Có khả năng làm đến mức độ như thế vẫn có chút bản lĩnh. Nếu là Diệp Lâm cùng Lý Trường Sinh tu vi một dạng, có lẽ thắng bại thật đúng là khó mà nói. Lúc trước chúng ta đã đắc tội Lý Trường Sinh, tiểu tử này không biết hiện tại còn thế nào ghi hận chúng ta đây, nếu là hắn thắng, chúng ta cuộc sống tương lai không dễ qua. Ngồi tại phía trên nhất Phật Đà thở dài một tiếng. Lúc trước cấp cho Lý Trường Sinh chi viện, kỳ thực bọn họ Phật giáo đã nhập thế. Phía sau lại rút lui đối Lý Trường Sinh giúp đỡ, hiển nhiên đã đắc tội Lý Trường Sinh. Nếu là Lý Trường Sinh thắng, bọn họ Phật giáo khẳng định không dễ qua. Đến mức chỗ tốt, bọn họ Phật giáo một chút xíu đều lấy không được. Ta nhìn chưa hẳn. Đúng lúc này, đứng tại nơi hẻo lánh chỗ một vị chân trần tăng nhân cà lơ phất phơ nói, cái hông của hắn mang theo một cái hổ lô rượu, trong tay còn cầm một cái đùi gà ngay tại gặm. Khóe miệng treo đầy mỡ đông. Tại nhìn hướng hắn thời điểm, một đám Phật Đà hai mắt hiện lên một tia ghét bỏ, thế nhưng bị rất tốt ẩn giấu đi. Ồ, Quảng Vân sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái này Diệp Lâm có thể thắng? Ngồi tại trên cùng Phật Đà đầy mặt kinh ngạc nói. Đó là tự nhiên, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, bực này thiên kiêu ở giữa tranh đấu hung hiểm vạn phần, các ngươi cho rằng đã suy tính đến kết quả, thế nhưng không phải vậy. Chư vị cũng là đã từng tham dự qua đại thế tranh tồn tại, có lẽ không thể nào không biết khí vận a. Tại chiến cuộc không có chính thức kết thúc phía trước, tất cả suy đoán cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Nhìn xem a, Diệp Lâm tiểu tử này, ta cược hắn có thể thắng, cùng hắn cân nhắc làm sao đền bù cùng Lý Trường Sinh quan hệ trong đó, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ một cái làm sao lấy lòng Diệp Lâm đi. Người này nổi danh chán ghét Phật giáo, người này nếu là thắng, khẳng định sẽ mang theo Kỳ Lân tộc đặt chân ngã Phật dạy lãnh địa. Đến lúc đó, một tôn người mang đại khí vận vô địch người công phạt Phật giáo, đứng phía sau Thục Sơn Kiếm Tông, Ma Long tộc. Không đúng, là Cô Độc thế gia, còn có cấm hư rất nhiều kim tiên thế lực. Nếu là hắn thật đánh tới cửa, đủ để cho các ngươi bể đầu sứt chán, các ngươi cảm thấy các ngươi có khả năng chống đỡ được bước tiến của hắn sao? Tên là Quảng Vân Nam Tử Thành Thơi nói. Chờ đem trong tay xương gà đều một cái nuốt vào về sau cái này mới đứng dậy vỗ vỗ chính mình rách nát là tăng bảo quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, một đám Phật Đà trầm mặc. Chương 3737, con đường vô địch hai tay chuẩn bị, tả hữu không lỗ. Sư huynh, Quảng Vân người này, liền thích nói chuyện giật gân, cái này Diệp Lâm bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, không quản ta thấy thế nào, đều không nhìn thấy Diệp Lâm có chút thắng hy vọng. Ta cũng vậy, Diệp Lâm tại Lý Trường Sinh trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ, căn bản không có bất kỳ cái gì thắng khả năng, Quảng Vân lời ấy, chệch hướng sự thật. Ân, làm Quảng Vân nói trò cười chính là, đừng quá để ý. Chúng ta khống chế Phật giáo nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Còn thấy không rõ hai vị tiểu bối giao thủ, trò cười. Một đám Phật Đà nhộn nhịp khẽ cười nói. Bọn họ ngồi tại vị trí này nhiều năm như vậy. Nhãn lực càng là không phải bình thường người có thể bằng. Mới vừa giao thủ thời điểm bọn họ xác thực nhìn không ra cái gì, thế nhưng hiện tại hai người hiển nhiên đã toàn lực giao thủ. Toàn lực giao thủ phía dưới, kết quả là rất tốt dự đoán đi ra. Quảng Vân lời nói không phải không có lý, từ xưa đến nay, vô địch người trên thân liền tràn đầy biến số. Khí vận, hư vô phiếu miểu không thể nắm lấy, thế nhưng không thể không tin, vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị. Chuẩn bị một phần lễ vật dự sẵn, nếu là Diệp Lâm đại thắng, chúng ta cũng có thể lập tức biểu lộ rõ ràng ý tứ. Ngồi tại trên cùng Phật Đà hai mắt hiện lên một tia tinh mang nói khẽ. Hắn Quảng Vân sư đệ thoạt nhìn mặc dù không đứng đắn chút, thế nhưng ở cái trước đại thế bên trong, có thể là thật sự rõ ràng Phật giáo đệ nhất Phật tử. Đối với Phật Pháp lĩnh ngộ cùng với thực lực càng là ở trên hắn. Nếu không phải Quảng Vân sư đệ không màng danh lợi, hắn cũng sẽ không ngồi ở vị trí này. Hắn tin tưởng Quảng Vân sư đệ lần này tuyệt đối sẽ không vô cớ thả mất. Hắn tuyệt đối nhìn ra chút cái gì. Sư huynh, cái này. Nghe vậy, phía dưới Phật Đà bất mãn nói. Lấy lòng một tôn tương lai ma vực người thứ nhất, lễ vật này tự nhiên không thể kém, nhất định phải tập kết toàn bộ Phật giáo nội tình đến chuẩn bị. Nếu là làm người ta không hài lòng, lễ vật này không những sẽ không đưa đến tương ứng hiệu quả, ngược lại sẽ dẫn phát to lớn mặt trái hiệu quả. Tính thế nào chúng ta Phật giáo cũng sẽ không thua thiệt, đi xuống chuẩn bị đi, việc này việc quan hệ trọng yếu, không được qua loa cho xong. Địa vị cao nhất Phật Đà nói khẽ, phía dưới một đám Phật Đà gặp cái này nhộn nhịp hai tay chắp lại khom lưng thi lễ. Chúng ta ghi nhớ. Nhìn thấy lão đại ý tứ đều như thế minh xác, bọn họ tự nhiên cũng không có gì để nói nữa rồi. Như thế xem ra, tiểu tử này một mực tại cất giấu đồ vật a, cho dù Lý Trường Sinh ép hắn một cái tiểu cảnh giới, tiểu tử này cũng không có bối rối chút nào, tiểu tử này đến cùng cất giấu thứ gì. Rốt cuộc là thứ gì để tiểu tử này như thế có lực lượng đâu? Thần Sơn bên trên, Thục Sơn Kiếm Tông lão tổ Hứa Trường Sinh cau mày nói. Hắn là so ma vực bất luận cái gì kim tiên thế lực đều muốn quan tâm trận đại chiến này thắng bại người. Dù sao hắn nhưng là chiêu cáo toàn bộ ma vực, rõ ràng đứng tại sau lưng Diệp Lâm. Diệp Lâm đại biểu cho chính là toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông. Mà còn Diệp Lâm đắc tội người nhiều vô số kể, còn có mấy tôn kim tiên thế lực. Nguyên bản nhân tộc tại cái này ma vực liền không thế nào chịu chào đón, bây giờ tất cả hy vọng đều tại trên người Diệp Lâm. Một khi Diệp Lâm thua, đến lúc đó Lý Trường Sinh trả thù, kết hợp mặt khác kim tiên thế lực áp chế Thục Sơn Kiếm Tông lời nói, phiền phức nhưng lớn lắm. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thế nhưng nếu là Diệp Lâm thắng, cái kia Thục Sơn Kiếm Tông chính là toàn bộ ma vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, người nào nhìn đều phải cho chút mặt mũi. Nếu là Diệp Lâm muốn thanh toán mặt khác kim tiên thế lực, bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông chính là trong đó thu lợi lớn nhất một cái. Cho nên, lợi ích cùng nguy hiểm thành tỷ lệ thuận. Đủ loại điều kiện phía dưới, hắn một mực đều chú ý tới trận chiến đấu này. Chương 3738, con đường vô địch không sợ nhất chính là liều tiêu hao. Từ đầu đến cuối một mực đang chú ý, sợ bỏ qua cái gì địa phương trọng yếu. Bất quá hắn thấy thế nào làm sao kỳ quái. Diệp Lâm từ đầu đến cuối sắc mặt cũng không có thay đổi động, thậm chí vẫn luôn tại không chút phí sức, đây cũng quá mức kỳ quái. Cho dù Lý Trường Sinh toàn lực xuất thủ, Diệp Lâm sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Kỳ quái bên trong tràn ngập kỳ quái, quá kỳ quái. Chẳng lẽ Diệp Lâm còn có cái gì chưa từng cầm ra con bài chưa lật hay sao? Trên chiến trường, Diệp Lâm cùng Lý Trường Sinh đã lâm vào vô cùng cháy bỏng tình trạng, hai người trong cơ thể tiên lực đều đang không ngừng tiêu hao. Cho dù Lý Trường Sinh giờ phút này đều thoáng có chút gánh không được. Quanh thân lực lượng pháp tắc đã không còn vừa mới bắt đầu như vậy nồng đậm cường đại, loáng thoáng lại có tàn lụi thế. Mà đối diện Diệp Lâm một mực không chút phí sức, tựa như tiên lực không cần tiền đồng dạng. Cái này để hắn sắc mặt âm tình bất định, cái này Diệp Lâm đến cùng là quái vật gì? Trong cơ thể tiên lực dùng mãi không cạn, đáng sợ như vậy. A, chẳng lẽ ngươi liền chút bản lãnh này? Diệp Lâm tự nhiên phát hiện Lý Trường Sinh quẫn cảnh, không nhịn được mở miệng giễu cợt nói. Cái này để Lý Trường Sinh âm thầm cắn răng. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, chết tất nhiên là ngươi. Lý Trường Sinh nói xong lại lần nữa hướng Diệp Lâm đánh tới, mà Diệp Lâm đã sớm chán ghét. Cái này Lý Trường Sinh một tay công phạt chi thuật xác thực biết tròn biết méo, so với chính mình còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, thế nhưng hắn không có cách nào ngay lập tức đem chính mình cầm xuống. Đến mức đánh tiêu hao chiến, hắn Diệp Lâm còn không có sợ qua người nào. Tiêu hao chiến, người nào đến đều phải chết. Lẫn nhau tiêu hao phía dưới, hắn tiên chuyển lực lượng liên tục không ngừng, mà Lý Trường Sinh thì không phải vậy như thế. một thân tiên lực còn dư lại không có mấy. Đây chính là Lý Trường Sinh lớn nhất tai hại, cũng là Diệp Lâm ưu thế lớn nhất. Dù sao tiêu hao, người nào có thể cùng hắn liều tiêu hao. Một thân liên tục không ngừng tiên lực, người nào tới đều phải cam bái hạ phong. Ngươi không phải một mực chờ đợi lá bài tẩy của ta sao? Đang chờ ta chuẩn bị ở sau sao? Hiện tại ta liền dùng cho ngươi xem. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, Lý Trường Sinh thần sắc khẽ giật mình. Hắn mặc dù vẫn luôn đang chờ Diệp Lâm chuẩn bị ở sau, thế nhưng không phải hiện tại a. Chết tiệt, thượng thương chi thủ. Diệp Lâm bờ môi khinh động, quanh thân khí vận điên cuồng thiêu đốt, một nói bàn tay màu vàng óng vô căn cứ ngưng tụ. Không tốt. Trong khoảnh khắc, Lý Trường Sinh hơi biến sắc mặt, hắn vừa định muốn chạy khỏi nơi này thời điểm lại hoảng sợ phát hiện, không gian bốn phía đã sớm bị phong tỏa, hắn giờ phút này muốn chạy cũng không có cơ hội. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Lý Trường Sinh không ngừng thầm mắng, sau một khắc, một cái bàn tay màu vàng óng vậy mà đem toàn thân hắn đều vây khốn. Đây chính là lá bài tẩy của ta, thế nào? Hài lòng không? Diệp Lâm bàn tay có chút dùng sức, tự thân khí vận điên cuồng thiêu đốt, cơ hồ là một giây một ngàn vạn không ngừng thiêu đốt, thế nhưng Diệp Lâm không quan tâm. Chờ Lý Trường Sinh chết, sẽ là hơn trăm ức khí vận doanh thu, căn bản không quan tâm chút tiêu hao này. Lá, Diệp Lâm, thả ra ta, nhanh lên thả ra ta. Lý Trường Sinh mặt trong lúc nhất thời nín thành màu gan heo, toàn thân xương cốt không ngừng phát ra trận trận giòn vang, hắn hiện tại thậm chí liền điều động tự thân tiên lực đều làm không được. Mà theo bàn tay co vào, Lý Trường Sinh khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Ngươi không phải muốn tìm chết sao? Ta hiện tại liền thành toàn ngươi, thế nào? Hài lòng không? Đối với ta cái này chuẩn bị ở sau, không biết Lý Đại Công Tử hài lòng hay không? Ta thế nhưng là đang một mực chờ lấy câu hỏi đấy của ngươi. Diệp Lâm nháy mắt trầm mặt nói. Giờ khắc này, 5.000 năm trước khuất nhục toàn bộ đều thả ra ngoài, Diệp Lâm nội tâm một trận sảng khoái. Chương 3739, con đường vô địch ngươi không thể giết ta. Quả nhiên, loại này đại thù được báo cảm giác chính là thoải mái, bởi vì Lý Trường Sinh chèn ép, Diệp Lâm trọn vẹn nhẫn nại 5.000 năm. Diệp Lâm chính là người như vậy, nhận đến ủy khuất, cừu hận, tất báo. Cho dù kéo thời gian lại dài hắn đều nhớ. Không, Diệp Lâm, ngươi không thể giết ta, ngươi tuyệt đối không thể giết ta, ta. Ta thế nhưng là Thái Ất Kim Tiên chi tử, ngươi nếu là giết ta, toàn bộ ma vực ắt gặp đại kiếp. Lý Trường Sinh lớn tiếng nói, hắn giờ phút này vậy mà ngay cả nói chuyện cũng thay đổi đến vô cùng khó khăn, nguyên thần cũng bắt đầu có nhỏ bé vỡ vụn xu thế. Chờ hắn vừa dứt lời, bốn phía quan chiến một đám thiên kiêu nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Cái gì đồ chơi, Lý Trường Sinh là Thái Ất Kim Tiên dòng dõi. Chúng ta ma vực còn có Thái Ất Kim Tiên, là ai a? Đạp mã, nói người ngốc người thật đúng là ngốc, ma vực nếu là có Thái Ất Kim Tiên, còn đến mức như thế chia năm xẻ bảy sao. Sớm đạp mã liền thống nhất. Lý Trường Sinh cảnh giới này có lẽ sẽ không gạt người, nếu là hắn nói là sự thật, vậy cái này cái gọi là Thái Ất Kim Tiên đến từ Tinh Hà Hoàn Vũ. Nghe nói ma vực Trường Sinh Tiên tộc chính là Tinh Hà Hoàn Vũ Trường Sinh Tiên tộc một sợi chi nhánh, hiện tại xem ra, truyền ngôn khả năng là thật. Chẳng lẽ, Lý Trường Sinh phụ thân chính là Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong Trường Sinh Tiên tộc Thái Ất Kim Tiên? Cái kia Diệp Lâm nếu là hiện tại chém Lý Trường Sinh, Thái Ất Kim Tiên tức giận phía dưới, toàn bộ ma vực ắt gặp đại kiếp a. Nhanh đi ngăn cản Diệp Lâm a, nếu là Diệp Lâm thật khư khư cố chấp lời nói, toàn bộ ma vực nhưng là xong đời. Ngăn cản, người đạp mã nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, người đi lên thử xem, người nhìn Diệp Lâm có thể hay không liền ngươi cùng một chỗ giết. Đại thế tranh, hơn nữa còn là ma vực hai cái người mạnh nhất tranh phong, bọn họ ai dám đi ngăn cản. Ai đi người đó chết. Thái Ất Kim Tiên dòng dõi, ta ngược lại muốn xem vị này Thái Ất Kim Tiên uy phong bao nhiêu. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, tại Lý Trường Sinh ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới. Diệp Lâm đột nhiên dùng sức, khí vận giá trị tại cái này một khắc càng là lấy một giây một ức tốc độ thiêu đốt. Cuối cùng, Lý Trường Sinh thành công bị Diệp Lâm chém. Liền nguyên thần đều bị tan thành phấn vụn. Làm xong tất cả, Diệp Lâm lập tức cảm giác toàn thân mình nhẹ nhõm không ít. Hắn vỗ tay một cái cứ như vậy đứng trên chiến trường, hắn đang chờ vị này cái gọi là Thái Ất Kim Tiên trước đến trả thù. Đại thế tranh là tiểu bối ở giữa tranh đấu. Người dòng dõi bị mình giết, hợp tình hợp lý, đó là hắn tài nghệ không bằng người. Nhưng nếu là bởi vậy chọc cho ngươi một cái trưởng bối đích thân xuất thủ, vậy mình cũng không để ý nhìn một chút cái này Thái Ất Kim Tiên cúi đầu là như thế nào. Mặc dù hắn không phải Thái Ất Kim Tiên, thế nhưng cũng không sợ cái này cái gọi là Thái Ất Kim Tiên. Quả nhiên, không lâu sau đó, toàn bộ ma vực bắt đầu chấn động, một cỗ vô thượng uy áp giáng lâm ma vực. To lớn như vậy động tĩnh đem toàn bộ ma vực Kim Tiên cường giả đều kinh động, ma vực tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Nói cứng lời nói, tại cực độ lệch địa phương xa. Ngày bình thường Thái Ất Kim Tiên căn bản chẳng thèm để ý nơi này, bọn họ những này cái gọi là Kim Tiên cũng bất quá xa xôi chi địa cường giả mà thôi. Ở trách một góc, chính là ý tứ này. Đây cũng chính là vì cái gì ma vực bên trong không có những tinh vực khác sinh linh nguyên nhân, thực sự là quá vắng vẻ, thuộc về địa phương cứt chim cũng không có, người nào đến. Cũng bởi vậy, Kim Tiên cường giả căn bản không biết Thái Ất Kim Tiên chịu uy. Mà bây giờ, bọn họ biết. Mênh mông, thâm thúy, chí cao lực lượng giáng lâm toàn bộ ma vực, tràn ngập ma vực mỗi một nơi. Tại cái này cỗ mênh mông lực lượng trước mặt, ngày bình thường cao cao tại thượng không gì làm không được Kim Tiên lại vẻ mặt buồn thiu. Chương 3740, con đường vô địch lần này chơi lớn rồi. Giờ khắc này, bọn họ chân chính cảm nhận được chênh lệch, một loại không thể vượt qua chênh lệch. Lần này chơi lớn rồi. Thần Sơn bên trên, ngồi vững điếu ngư đài Hứa Trường Sinh một mặt xấu hổ, hắn cũng không có nghĩ đến vị này Trường Sinh tiên tộc Thái Ất Kim Tiên như thế tích cực, chỉ là tiểu bối ở giữa tranh đấu mà thôi. Chết vậy liền đại biểu hắn tài nghệ không bằng người, không nghĩ tới vậy mà dẫn tới vị này pháp thân đích thân giáng lâm, lần này tốt, không tốt thu chẳng a. Bất quá hắn vẫn là ngay lập tức đứng dậy, Thái Ất Kim Tiên pháp thân giáng lâm, xem như ma vực Kim Tiên, hắn nên ngay lập tức tiến đến nghênh đón. Mà giờ khắc này, toàn bộ ma vực Kim Tiên cường giả, không quản là bế quan vẫn là xuất quan giờ phút này đều nhộn nhịp tụ tập tại ma vực bên trên. Chờ đợi vị kia giáng lâm. Mà giờ khắc này cũng chỉ có Cấm Hư vững vững vàng vàng, tựa như chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Lão gia hỏa này tâm nhãn không có như thế nhỏ a. Cảm nhận được cỗ này chí cao vô thượng lực lượng ma thương trong miệng nói lầm bầm. Ha ha, ai biết được. Lão gia hỏa này lần này giáng lâm ma vực cũng không biết ý muốn như thế nào. Lão giả khẽ cười một tiếng sắc mặt lạnh nhạt. Chẳng lẽ không phải là nhi tử của hắn báo thù? Nghe đến lão giả phe này thần bí nhỏ giọng, ma thương nghi ngờ nói. Thái Ất Kim Tiên, đối với lực lượng pháp tắc khống chế đã tương đối thành thạo, thậm chí bọn họ đều có thể hấp thu một tia Tinh Hà Hoàn Vũ thiên đạo chi lực, nói câu khoa trương, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong bất kỳ địa phương nào. Phát sinh bất cứ chuyện gì đều chạy không thoát bọn họ hai mắt. Nhi tử của hắn tại cùng Diệp Lâm giao chiến một khắc kia trở đi hắn liền biết, thế nhưng vì cái gì muốn một mực chờ đến nhi tử hắn chết hắn mới đến đâu? Báo thù. A, à, vì một cái chết đi nhi tử đại động can qua như vậy. Cái dám. Mà còn chém giết trước mặt mọi người nhân tộc vô địch người, nhân tổ điện cũng sẽ không từ hắn làm ẩu, dù sao Diệp Lâm thế nhưng là hiên viên kiếm tán thành người. Lại tu luyện vô địch pháp, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Thiếu niên nhân hoàng, cải tạo thượng cổ nhân hoàng chi uy, ngược lại là thật có ý tứ, nhân tộc một thế này hạ là thật lớn một bàn cờ a. Lão giả cười ha hả nói, một đôi mắt xuyên thủng hư không, tựa như đã xem thấu tất cả. Một bên ma thương nghe vậy đập đi miệng, Thái Ất Kim Tiên thật lợi hại như vậy. Không đến Thái Ất Kim Tiên, hắn vĩnh viễn trải nghiệm không đến Thái Ất Kim Tiên cường giả cường thế. Mà giờ khắc này, ma vực bên ngoài, một đám Kim Tiên cường giả đều một mặt thấp thỏm nhìn trước mắt nam tử trung niên. Nam tử trung niên sắc mặt uy nghiêm, quanh thân tản ra huyền lại huyền khí tức, hắn tựa như tại chỗ này, lại tựa như không ở nơi này. Cho người một cỗ trong hư có thật, trong thật có hư cảm giác. Nhìn như ở trước mắt, thế nhưng không đụng tới sờ không được. Tựa như cả hai đều không tại một cái không gian đồng dạng. Mà ngày bình thường cao cao tại thượng ma vực chư vị Kim Tiên giờ phút này đứng tại vị trung niên nam tử này thân không dám thở mạnh. Liền cái này ma vực, Thái Ất Kim Tiên chỉ là thả ra một sợi khí tức là đủ băng diệt toàn bộ ma vực. Cả hai thực lực sai biệt, giống như trên mặt đất con kiến cùng trên trời hạo nguyệt đồng dạng. Nam tử trung niên chỉ là liếc bọn họ một cái liền biến mất ở tại chỗ. Thấy thế, Hứa Trường Sinh vội vàng rời đi nơi đây. Còn lại Kim Tiên cũng trong lúc nhất thời kịp phản ứng nhộn nhịp đi theo sau Hứa Trường Sinh, bọn họ biết vị này muốn đi tìm người nào. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm đang cùng trước mắt nam tử trung niên mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vãn bối Diệp Lâm, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Diệp Lâm nhìn thấy người tới tự nhiên biết là ai, vì vậy hai tay ôm quyền cung kính thi lễ. Quản hắn có phải là địch nhân, đây là nhất là lễ phép căn bản, cũng là đối với Thái Ất Kim Tiên cơ bản nhất tôn trọng. Đối với Tinh Hà Hoàn Vũ Cường giả đỉnh cao tôn trọng. Phần này tôn trọng xuất phát từ nội tâm, không trộn lẫn những vật khác. Chương 3741, con đường vô địch ngàn dặm xa xôi đến chỉ vì chào phúng ta. Đây chính là kẻ yếu đối cường giả cơ bản nhất tôn trọng. Ân, người có thể xưng ta là Trúc không? Nam tử trung niên thản nhiên nói, hai mắt bên trong không trộn lẫn mảy may tình cảm, nhìn Diệp Lâm ánh mắt thật giống như tại nhìn một con kiến đồng dạng. Trúc không tiền bối, không biết ngài lần này đến là vì chuyện gì? Diệp Lâm tiếp tục mở miệng hỏi, cho dù không biết cũng muốn mở miệng hỏi thăm. Nếu là chính mình vừa mở miệng chính là ngươi là vì nhi tử ngươi báo thù đến a, bởi như vậy, cho dù nhân gia không muốn động thủ cũng phải động thủ. Cho nên, hắn cũng không thể chủ động tới, nếu là tôn này cường giả thật sự là báo thù đến, hắn cũng phải để tôn này cường giả chính miệng nói mới được. Ta chỉ là đến xem, nhân tộc vô địch người, bây giờ xem xét, không gì hơn cái này. Trúc không sắc mặt lạnh nhạt nói. Mà Diệp Lâm thì không hề bị lay động, không gì hơn cái này nhi tử ngươi chết trong tay ta. Cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, Trúc không quay người lý rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở tinh không bên trong. Cái này để Diệp Lâm đứng tại chỗ không hiểu ra sao, không phải, lúc này đi. Vị cường giả này, đến cùng là tới làm gì? Vẻn vẹn chỉ là nhìn chính mình một cái, vẻn vẹn chỉ là giễu cợt một cái chính mình, liền đi. Mục đích đúng là tới chào phúng một cái chính mình. Vị cường giả này, khó tránh khỏi có chút ác thú vị. Một lát sau, Diệp Lâm cũng mặc kệ ngươi cái này cong cong quấn quấn, tất nhiên ngươi không giết ta, vậy ta liền bắt đầu tiếp tục làm việc. Toàn quân đẩy tới, trạm thứ nhất, Phật giáo nguyên chống không đại tinh hệ. Diệp Lâm tay cầm bản đồ lớn tiếng nói, Lý Trường Sinh đã chết, cũng là thời điểm nên đối Phật giáo khai đao. Đây chính là đại thế. Đại thế không có tới phía trước, ai dám đối Kim Tiên thế lực xuất thủ. Chán sống đúng không? Thế nhưng đại thế đến về sau, luôn có như vậy một đám đầu sắt, mà vừa vặn, Diệp Lâm chính là cái đầu kia sắt. Trực tiếp đối Phật giáo khai đao. Chiến thuyền trùng trùng điệp điệp mở hướng Phật giáo lãnh địa. Rậm rạp chằng chịt chiến thuyền tràn ngập toàn bộ tinh không. Từng tôn kỳ lân tộc cường giả hiện ra chân thân, từng cái có thể so với ngôi sao kích cỡ tương đương kỳ lân tại tinh không bên trong chạy nhanh. Ngày bình thường tinh không bên trong nguy hiểm vô cùng, ngôi sao gì thú vật a, tinh tế gì hải tặc a, hoặc là giết người đoạt bảo a nhiều vô số kể. Thế nhưng khiến người kỳ quái là, lần này Diệp Lâm đại quân xuất phát, trên đường vậy mà không có gặp phải một cái. Liền tinh thú xa xa thấy được nhanh như chớp không thấy thân ảnh. Lão già, không nghĩ tới người còn chưa có chết, rất có thể chống chọi a. Cấm hư bên trong, Trúc không nhìn xem lão giả trước mắt khẽ cười một tiếng. Lập tức phối hợp tìm một chỗ ngồi xuống. A, à, người cái này lão tiểu tử, thật xa tới chính là cười nhạo ta cái lão nhân này. Nếu thật sự là dạng này, lão già ta nhận. Lão già nằm tại vương tọa bên trên thở dài nói, bên cạnh ma thương thì hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trúc không. Ai, một thế này tràn đầy quá nhiều biến số, cho dù là ta, cũng thấy không rõ lắm tương lai. Trúc không hai mắt nhìn hướng hư không thở dài một tiếng. Ngày bình thường Thái Ất Kim Tiên không gì làm không được, thế nhưng mỗi một lần đại thế đến về sau, Thái Ất Kim Tiên thật giống như mắt mù tai điếc một dạng, mất đi không gì làm không được không gì không biết bản lĩnh. Thế nào lão tiểu tử, ngươi sợ, truyền ngôn không sai, một thế này chính là cuối cùng một đời, thế này sau đó, thiên đạo đem huyết tẩy toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Đến lúc đó sinh linh trăm không còn một, ngàn không còn một, người ta đến lúc đó đều phải chết. Ngươi thấy không rõ lắm cũng là bình thường. Lão giả cười lớn một tiếng, nhìn hướng trước mắt Trúc không ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Sợ, còn gì phải sợ, bất quá loại này không nhìn thấy tương lai cảm giác, vạn vật đều thoát ly khống chế cảm giác, không dễ chịu a. Chương 3742, con đường vô địch chẳng biết tại sao. Trúc Không thở dài một tiếng, trước đây hắn muốn biết không muốn biết đều sẽ biết. Mà bây giờ, hắn căn bản dự đoán không đến sự tình phát triển quỹ tích. Lần này đến mục đích thực sự là cái gì? Lão giả đột nhiên híp mắt nhìn hướng trước mắt Trúc Không. Mục đích? Không có mục đích, chỉ là tới nhìn ngươi một chút lão gia hỏa này chết chưa, thuận tiện mở mang kiến thức một chút cái này nhân tộc cái gọi là vô địch người, không gì hơn cái này, so với vị kia, kém không phải một chút điểm. Trúc Không tay khẽ vẫy, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái quạt xếp, tay phải dùng sức quạt xếp mở ra, hắn cứ như vậy chậm rãi quạt. Không làm phiền ngươi nhớ mong, lão già ta cũng không phải chết dễ dàng như vậy, đến mức vị này, liền ngươi đều thấy không rõ lắm tương lai, không muốn ngông cuồng hạ quyết định đoạt. Lão già cười nhạo một tiếng, mới vừa rồi còn nói sự tình đều thoát ly khống chế, không nhìn thấy chút điểm tương lai. Hiện tại còn nói Diệp Lâm không được. Buồn cười. Tốt, đi nha. Trúc Không vung vung tay toàn bộ thân hình nháy mắt tiêu tán. Đợi đến Trúc Không đi về sau ma thương cái này mới thở dài một hơi, Thái Ất Kim Tiên ở trước mặt, cảm giác áp bách quá mạnh. Loại kia nhất cử nhất động đều có đại đạo đi theo cảm giác, tựa như một cái tay liền có thể bóp chết hắn như vậy. Đây chính là Thái Ất Kim Tiên sao? Quá cường đại. Ma thương âm thầm thì thầm nói. Hắn chỉ là một đạo pháp thân mà thôi. Bản thể có lẽ còn tại ngủ say bên trong, vừa rồi hắn, bất quá chỉ là bản thể một ý nghĩ mà thôi. Lão giả tiếng nói vừa ra, ma thương tâm tính triệt để sập. Bên kia, Diệp Lâm phóng khoáng tự do, mang theo Kỳ Lân tộc đại quân trực tiếp bước vào Phật giáo cương vực bên trong, chạy thẳng tới Phật giáo phồn hoa đại tinh hệ. Chỉ đi ngang qua những này cằn cỗi đại tinh hệ Diệp Lâm nhìn cũng không nhìn, những này đại tinh hệ, vô luận hắn đánh xuống bao nhiêu Phật giáo đều không chút nào đau lòng. Chư vị, chỉ cần nhìn thấy Phật giáo tu sĩ, giết chết bất luận tội. Diệp Lâm đứng tại chiến thuyền bên trên lớn tiếng nói, sau lưng một đoàn Kỳ Lân tộc tướng sĩ nhộn nhịp ứng thanh. Không biết, các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Diệp Lâm vỗ tay một cái âm thầm thản nhiên nói, cũng không biết cái này Phật giáo sẽ lựa chọn thế nào. Tiếp tục chống cự hay là thần phục tại chính mình? Chính mình tiến đánh Phật giáo cương vực, vẻn vẹn chỉ là vì nhìn Phật giáo một cái thái độ mà thôi. Dù sao Phật giáo thế nhưng là kim tiên thế lực, vẻn vẹn chỉ là dựa vào chính mình liền muốn hủy diệt toàn bộ Phật giáo. Không thực tế, vậy căn bản không thực tế. Bất quá, chém giết Lý Trường Sinh, ta hiện tại khí vận giá trị nên có bao nhiêu? Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Hậu Kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 294 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất pháp vì thiên tâm chính là tâm ta vô thủy chân viêm. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước chuẩn thánh, tại vô biên chân linh chi hải tu luyện ức ức vạn năm, cuối cùng đụng chạm đến chuẩn thánh bên cạnh duyên, cuối cùng, tại sắp bước vào chuẩn thánh thời điểm, bị lúc trước tử địch lục giã đánh lén, cuối cùng, tại lục giã cùng vô biên tịch diệt lôi đình hai tầng chèn ép phía dưới, không cam lòng vẫn lạc, nửa bước chuẩn thánh thân thể vỡ vụn, chân linh bị vĩnh trấn tại chân linh chi hải, không thể luân hồi, không thể siêu thoát. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt. Tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh. Cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện. Tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo để ý, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Vô thủy chân viêm, một loại cực kỳ cường hoành hỏa diễm, một đạo ngọn lửa nhỏ liền nắm giữ có thể so với bình thường tiên hỏa chi uy, một khi thiêu đốt vĩnh viễn không dập tắt, vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong mặt của mình tấm về sau, Diệp Lâm hít sâu một hơi, 294 ức. Nhiều như vậy khí vận giá trị bằng thân, ma vực thế hệ trẻ tuổi còn có ai có khả năng chống đỡ được bước tiến của mình? Ma vực thống nhất, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến mức ma vực mặt khác ba bộ, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Bên kia, nhìn thấy Diệp Lâm đại quân xuất phát về sau, một đám quan chiến xem trò vui thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp đuổi theo Diệp Lâm bộ pháp. Nhanh, đuổi theo, Diệp Lâm tiến đánh Phật giáo, đại tin tức, lần này bỏ qua rất có thể sẽ hối hận cả đời a. Không nghĩ tới, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, Diệp Lâm ẩn nhẫn năm thời gian ngàn năm, vừa xuất quan liền chém Lý Trường Sinh, bây giờ càng là trực tiếp tiến đánh Phật giáo. Đủ loại sự tích xem ra, lần này, kết quả có lẽ sớm đã đi ra a. Ma vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, xem ra đã đều không cần tranh luận. Xác thực, liền Lý Trường Sinh đều chết tại Diệp Lâm trong tay, còn lại bất quá đều là gà đất chó sành mà thôi. Trên đường, một đám cường giả nhộn nhịp thảo luận nói, nhìn kỹ lại, chiến thuyền về sau rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là thân thể bọn hắn ảnh. Bọn họ toàn bộ đều là từ mặt khác ba cái địa khu đến, mục đích đúng là vì vây xem Diệp Lâm đại chiến Lý Trường Sinh. Hiện tại thắng bại đã phân, bọn họ còn không có nhìn đủ, tiếp tục đi theo Diệp Lâm nhìn Diệp Lâm làm sao tiến đánh Phật giáo. Cái này ngày sau đều là bọn họ khoác lác tư bản. Nhớ năm đó a, lão tử thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Lâm là như thế nào công chiếm toàn bộ ma vực, ta lúc đầu cũng là cái này một thành viên trong đó. Chính là đến dạng này thôi. Diệp Lâm một đoàn người trùng trùng điệp điệp phong thái bay lên, thế nhưng có người lúc này có thể ngồi không yên a. Chương 3743, con đường vô địch đứng đội. Thật đúng là để Quảng Vân nói đúng, lần chiến đấu này, thật là Diệp Lâm thắng. Một phương đại thế giới bên trong, một đám Phật Đà tụ tập cùng một chỗ nhìn trước mắt màn sáng, quét sạch màn bên trên chính là Diệp Lâm dẫn đầu một đám Kỳ Lân tộc đại quân tình cảnh. Bọn hắn giờ phút này hai mặt nhìn nhau, lúc trước Quảng Vân nói Diệp Lâm sẽ thắng bọn họ còn tưởng rằng Quảng Vân là nói chuyện giật gân, không nghĩ tới Diệp Lâm thật thắng. Đem chuẩn bị hậu lễ đưa cho hắn a, cũng coi là ngã Phật dạy một cái thiện tâm. Ngồi tại phía trên nhất Phật Đà nói khẽ, bây giờ Diệp Lâm đã là chiều hướng phát triển, bọn họ Phật giáo cũng nên thuận thế mà làm. Tốt. Phía dưới một đám Phật Đà nhộn nhịp cúi đầu đồng ý, Diệp Lâm thắng Lý Trường Sinh. Bây giờ đại thế đều tại trên người Diệp Lâm chính là đại thế. Đại thế không thể đỡ, tất cả ngăn cản tại đại thế phía trước đều sẽ bị đại thế ép thành phấn vụn. Trong đó một vị Phật Đà quay người rời đi, hắn chính là phụ trách chuẩn bị lễ vật một cái kia, nguyên bản cho rằng không cần, bây giờ xem ra, thật đúng là dùng tới. Ai, vật này, thế nhưng là ngã Phật dạy trí bảo a, sư huynh thật là cam lòng. Đầu chọc nhìn trước mắt một chiếc bảo liên đang nói lầm bầm, đây chính là 12 lá bảo sen, đứng hàng cực phẩm vô lượng khí, như vậy chí bảo, đối với bọn họ mà nói quá lời muốn tính không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới bây giờ liền muốn chắp tay đưa cho hắn người, sư huynh thật sự chính là đại khí. Bất quá không quản lại thế nào nghĩ, hắn đều không dám ở nơi này phía trên dở trò. Hắn chính là nửa bước kim tiên, kinh lịch sự tình so với người bình thường ăn muối đều nhiều. Bây giờ Diệp Lâm khởi thế, hắn biết rõ được hiện tại giao hảo Diệp Lâm tầm quan trọng. Bất quá, chính là có chút không muốn. Ai, mà thôi, đưa liền đưa, dù sao vật này không là của ta, đưa ra ngoài nên đau lòng cũng không phải ta. Nghĩ như vậy, nội tâm hắn liền dễ chịu rất nhiều. Đây là bảo khố lấy ra, ngày bình thường hắn liền gặp đều không gặp được, dù sao không là của hắn, đưa ra ngoài không đau lòng. Bên kia, Diệp Lâm dẫn đầu một đám Kỳ Lân tộc đại quân đã đi 3 ngày 3 đêm, những nơi đi qua, không có một cái còn sống Phật giáo tăng nhân. Nhân từ, Diệp Lâm nội tâm cũng không có nhân từ nói chuyện. Dù sao chết đều là một chút pháo hôi, đối với toàn bộ Phật giáo đến nói, căn bản chướng mắt. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, đó chính là nói rõ một cái thái độ, một cái vô cùng cường ngạnh thái độ. Ta lần này chính là chạy người Phật giáo đến, lần này vì chính là để người Phật giáo nhìn thấy ta thái độ, cũng là để ta nhìn thấy người Phật giáo thái độ. Vừa đi vừa nghỉ quanh đi quẩn lại, cuối cùng đến chỗ cần đến. Nguyên trống không đại tinh hệ, Phật giáo phồn hoa nhất mấy cái đại tinh hệ một trong. Nơi này thừa thãi một loại tên là Phật nguyên đồ vật, mặc dù không biết cụ thể là thứ đồ gì, thế nhưng vô cùng chân quý. Một đám thiên ma nhộn nhịp dùng ánh mắt mong chờ nhìn hướng Diệp Lâm, chỉ cần Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể giết vào cái này nguyên trống không đại tinh hệ, đem toàn bộ nguyên trống không đại tinh hệ tàn sát trống không. Mà Kỳ Lân tộc tướng sĩ cũng tại mong đợi nhìn hướng Diệp Lâm, kiến công lập nghiệp cơ hội, tới. Tàn sát một phương phồn hoa đại tinh hệ, sinh ra giá trị là to lớn, đến lúc đó có thể thật tốt cướp đoạt một đợt. Chuẩn bị. Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, chính là muốn đưa bàn tay rơi xuống thời điểm, nơi xa Phật quang hiện lên. Diệp Lâm thí chủ, không muốn lỗ mãng. Lẫn nhau đan vào Phật quang bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh. Hắn trên người mặc một thân tăng bào, tay phải đặt ở trước người nhẹ nhàng khom lưng hướng Diệp Lâm thi lễ. Diệp Lâm thí chủ, ta Phật hiệu là niệm nhất, chuyến này, chỉ vì cùng Diệp Lâm thí chủ giao hảo. Chương 3744, con đường vô địch 12 lá bảo sen. Niệm nhất nói khẽ, thấy thế, Diệp Lâm chậm rãi buông cánh tay xuống. Trước mắt niệm nhất hắn nhìn không thấu, có thể làm cho hắn nhìn không thấu, hoặc là trên thân có mật bảo. Hoặc là cường giả chân chính. Bất quá trước mắt niệm nhất hiển nhiên thuộc về cái sau. Tiền bối. Diệp Lâm suy tư một lát ôm quyền hướng niệm nhất khom lưng cung kính thi lễ. Niệm nhất hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Lâm như thế hiểu cấp bậc lễ nghĩa a, như thế xem ra, ngoại giới truyền ngôn không thể tin hoàn toàn. Bất quá tại nhìn đến Diệp Lâm như thế hiểu cấp bậc lễ nghĩa về sau hắn đối Diệp Lâm hảo cảm cũng lên tăng mấy phần. Diệp Lâm thí chủ, đây là ngã Phật dạy 12 lá bảo sen, nắm giữ cố thủ linh đài làm sạch nguyên thần hiệu quả, phẩm giai là cực phẩm vô lượng khí. Ngã Phật quyết định đem vật này đưa cho Diệp Lâm thí chủ, mà còn, đối với Diệp Lâm thí chủ tiếp xuống bất luận cái gì hành động, ngã Phật dạy đều đại lực hỗ trợ. Niệm nhất đối với Diệp Lâm thuận theo cười một tiếng, sau đó vẫy tay, một tòa bảo sen xuất hiện trước người, nó bên trên tán phát từng trận kim quang. Trong đó có 12 mảnh lá sen không ngừng xoay tròn. Cái này 12 lá bảo sen đi ra một sát na, Diệp Lâm lập tức cảm giác chính mình tâm đều bình tĩnh không ít, nguyên thần càng thêm thanh minh. Tất nhiên Phật giáo thành ý như vậy lớn, vậy ta cũng không tiện từ chối không tiếp. Hóa binh khí là ngọc gấm, lần này, ta đáp ứng. Diệp Lâm thủ hạ 12 lá bảo sen cười nói, mà niệm nhất cũng khẽ mỉm cười, Diệp Lâm tất nhiên nhận. Vậy liền đại biểu cho không sao, bọn họ Phật giáo cũng thành công từ lần này đại thế bên trong bỏ đi ra. Truyền ngôn Diệp Lâm chán ghét Phật giáo, thế nhưng hiện tại xem ra, nho nhã lễ độ, hoàn toàn không có một tia chán ghét bộ dạng a. Quả nhiên, truyền ngôn không thể tin a. Diệp Lâm thí chủ, bên cạnh ngươi vị thí chủ này, không thích hợp a. Đang lúc niệm nhất muốn rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn hướng Diệp Lâm bên người Lý Tiêu Giao, hắn khẽ chau mày nói khẽ. Ồ, niệm nhất tiền bối thế nhưng là nhìn ra chút cái gì? Diệp Lâm tâm thần khẽ động vội vàng hỏi tới, hắn làm sao đem cái này Phật giáo quên, muốn nói loại trừ thiên ma làm sạch tâm linh cái gì, toàn bộ tinh hà hoàn vũ còn có ai so Phật giáo càng thêm chuyên nghiệp. Vị thí chủ này, tâm ma thành linh, mà còn hắn nguyên thần căn bản không phải cái kia tâm ma đối thủ. Nếu là lại như vậy kéo đi xuống, đợi một thời gian chắc chắn bị tâm ma phản phệ. Chân chính mất phương hướng bản thân. Niệm nhất liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tiêu Giao thở dài một tiếng nói. Tâm ma hắn gặp nhiều, tâm ma thành linh, vẫn là hiếm thấy. Cái kia niệm nhất tiền bối, có thể có biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Niệm Nhất một cái liền nhìn ra Lý Tiêu Dao tình trạng quẫn bách, Diệp Lâm dò hỏi. Tất nhiên có thể đủ một cái nhìn ra Lý Tiêu Dao tình huống, cái kia giải quyết chuyện này, Phật giáo khẳng định có biện pháp. Ân, nếu là Diệp Lâm thí chủ tin tưởng lời của ta, ta có thể đem vị thí chủ này mang về, đem hắn bỏ vào ngã Phật dạy thiên trì bên trong, lại tiến hành các loại bảo vật phụ trợ, 360 vị Phật đà ngày đêm đốt hương tụng kinh, ước chừng 10 năm, liền có thể đem hắn nội tâm đạo tâm kia ma triệt để diệt sát. Niệm Nhất suy tư một lát sau khẽ nói. Hắn có khả năng nhìn ra Diệp Lâm đối với vị này coi trọng, nếu là giải quyết vị này trên thân vấn đề, ngày sau Diệp Lâm thống ngự toàn bộ ma vực, vậy hắn Phật giáo cũng có thể từ trong đó thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là, cái này... Nghe vậy, Diệp Lâm do dự, cái này đến lúc đó vạn nhất Lý Tiêu Dao một lòng hướng Phật làm sao bây giờ? Lý Tiêu Dao nếu là bị cái này Phật giáo làm một lòng hướng Phật hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Thí chủ, nghĩ khó tránh khỏi có chút quá nhiều đi. Tựa hồ là nhìn thấy Diệp Lâm tại do dự cái gì, Niệm Nhất dở khóc dở cười. Chương 3745, con đường vô địch hiểu lầm. Muốn thay đổi một người tín ngưỡng, muốn thay đổi một người quan niệm rất khó. Muốn thay đổi một tôn thái ất huyền tiên tín ngưỡng quan niệm càng khó, mặc dù chúng ta Phật giáo độ hóa chi thuật nghe tiếng khắp cả ma vực, nhưng phải cũng không phải thí chủ tưởng tượng mạnh như vậy. Nếu là thật sự có thể hơi một tí độ hóa thái ất huyền tiên cường giả, cái kia toàn bộ ma vực, thậm chí toàn bộ tinh hà hoàn vũ đã sớm là ngã Phật dạy địa bàn. Niệm Nhất nhìn xem Diệp Lâm dở khóc dở cười nói, đây chính là ngoại giới đối với bọn họ Phật giáo cho tới nay thành kiến. Luôn cảm thấy tiếp xúc một chút Phật giáo liền trở thành Phật giáo người. Nếu là Phật giáo thật sự có như vậy như phê, hiện tại ma vực còn có thế lực khác chuyện gì? Phật giáo độ hóa chi thuật tuy mạnh, thế nhưng còn không có mạnh đến loại kia không giảng đạo lý tình trạng. Tốt, vậy liền phiền phức Niệm Nhất tiền bối. Suy tư một lát, Diệp Lâm cuối cùng đáp ứng Niệm Nhất hảo ý, đầu tiên là Lý Tiêu Dao trường hợp này thực tế kéo không được. Thứ hai, Bổ Thiên Đan, hắn thật là không có cái gì đầu mối a, cái kia tài liệu luyện chế căn bản tìm không được a. Hắn vì thế hỏi thăm qua Độc Tôn, vì thế hỏi thăm qua Kỳ Lân tộc cường giả, đều vì cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại tất nhiên Niệm Nhất đều đã hướng hắn bảo đảm, vậy hắn cũng không có lý do không tin. Niệm Nhất không cần thiết, cũng không dám lừa hắn. Tiêu Dao, đi theo Niệm Nhất tiền bối đi thôi, ghi nhớ, không nên gây chuyện, đàng hoàng. Diệp Lâm nhìn trước mắt Lý Tiêu Dao nói khẽ, nói đến một nửa thậm chí không quên cảnh cáo một chút Lý Tiêu Dao. Hắn quá biết Lý Tiêu Dao tính nết, có chính mình đè lấy liền lộ ra người vật vô hại, nếu là không có chính mình đè lấy, thật thả ra từ ta, quỷ biết Lý Tiêu Dao sẽ làm ra chuyện gì tới. Tốt, đi. Lý Tiêu Dao mặc dù không tình nguyện, thế nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Trong cơ thể tên kia nếu là không giải quyết, Diệp Lâm không cho phép chính mình chém giết. Không để cho mình ra chiến trường, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Chẳng phải 10 năm sao? Hắn nhẫn nại lên, chờ được. Tốt, vậy liền phiền phức Niệm Nhất tiền bối. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao đáp ứng, Diệp Lâm cái này mới thở dài một hơi, hắn sợ Lý Tiêu Dao bởi vậy cự tuyệt. Không phiền phức, không phiền phức. Niệm Nhất hít mắt nói, lần này để Diệp Lâm thiếu chính mình một cái đại nhân tình, ngày sau ân tình này nhưng là muốn còn trở về. Tiêu Dao thí chủ, đi theo ta đi. Tại Diệp Lâm một đám thiên kiêu nhìn kỹ, Niệm Nhất cứ như vậy mang theo Lý Tiêu Dao rời đi, cuối cùng biến mất. Đi thôi. Nhìn xem bốn phía rậm rạp chằng chịt Kỳ Lân tộc cường giả, Diệp Lâm cuối cùng nói, hiện tại Phật giáo đều đã tỏ thái độ, hắn cũng không tốt tiếp tục hạ sát thủ. Kể từ đó, cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Nghe vậy, Kỳ Lân tộc cùng Thiên Ma nhộn nhịp thở dài một tiếng, nguyên bản cho rằng có khả năng đại sát đặc sát một chàng đâu, không nghĩ tới a, còn như thế hí kịch tính kết thúc. Đi theo Diệp Lâm, đại quân giống như thủy triều thối lui. Nhìn xem Kỳ Lân tộc đại quân biến mất tại tinh không phía sau bốn phía chuẩn bị quan chiến một đám thiên kiêu cường giả mộng bức. Cái này Phật giáo quả thật như thế sợ, Diệp Lâm còn không có động thủ liền nhận thua. Đây chính là kim tiên thế lực a, ta còn muốn Phật giáo có khả năng phái đại quân cùng Diệp Lâm chém giết một chàng đây. Đúng a, Phật giáo thế nhưng là kim tiên thế lực a, cứ như vậy hướng một vị tiểu bối cúi đầu, cái này rõ ràng không thuộc về Phật giáo phong cách làm việc a, ai. Mụ não tàn, đây là đại thế tranh, Diệp Lâm lại tự tay chém giết Lý Trường Sinh, hiện tại Diệp Lâm liền là chân chính ma vực đại thế, Phật giáo như thế cử động mới thật sự là sáng suốt. Chương 3746, con đường vô địch ma vực Nam Bộ. Các ngươi không biết a, Diệp Lâm sau lưng tối thiểu nhất có ba tòa kim tiên thế lực hỗ trợ, Phật giáo không chịu thua có thể sao? Chẳng lẽ còn có thể cùng Diệp Lâm mới vừa thắng Phật giáo cái gì cũng không chiếm được, thua Phật giáo trên triệu năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, liền các ngươi này một đám đồ đần nhìn không ra. Toàn bộ tinh không bên trong vang lên từng đợt lẫn nhau chửi đồng âm thanh, riêng phần mình đều có riêng phần mình lý do, không ai nhường ai người nào. Bên kia, tại tinh không bên trong tùy tiện tìm một chỗ đại quân bắt đầu đóng quân, hiện tại tốt nói không khoa trương, Diệp Lâm đều có thể tại toàn bộ ma vực Tây Bộ sông pha, cho nên tới chỗ nào đều như thế. Khoang thuyền bên trong, mọi người ngồi cùng một chỗ bắt đầu nghị sự. Bước kế tiếp, chỗ nào? Diệp Lâm ngồi tại trên cùng khẽ nói, muốn tập hợp toàn bộ ma vực khí vận, muốn làm cho cả ma vực chỉ có chính mình thanh âm của một người, vậy cũng chỉ có thể đánh, từng cái đánh tới. Ta đề nghị là ma vực Nam Bộ, ma vực Nam Bộ tràn ngập một đám người nhập cư trái phép, đến bây giờ còn không có thực hiện chân chính thống nhất, nếu là chúng ta đánh tới, có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Có lẽ, bọn họ đến lúc đó liền giao thủ với chúng ta tư cách đều không có. Những cái kia kim tiên thế lực sẽ đích thân hạ tràng cùng chúng ta giảng hòa. Một vị kỳ lân tộc tướng quân phân tích nói. Bọn họ cũng không phải một mình phấn chiến, từ khi giết Lý Trường Sinh về sau, Diệp Lâm sau lưng kỳ lân tộc liền bắt đầu phát lực, là Diệp Lâm chế định một hệ liệt phương châm. Hiện tại, tiến đánh ma vực Nam Bộ chính là kỳ lân tộc cho mục tiêu của mình. Ta nghe nói, ma vực Bắc Bộ bị một cái gọi Trần Phong tán tu chúa tể. Thậm chí liền Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tộc đều thần phục với người này dưới tay. Diệp Lâm ngồi ở chủ vị nói khẽ, tiếng nói của hắn rơi xuống, đại điện một trận một ngạt. Hơi có nghe thấy, người này cũng không biết là nơi nào xuất hiện, không biết bằng vào thủ đoạn gì để kỳ lân tộc cùng Phật giáo đều công nhận hắn. Độc Tôn nhíu mày nói, cấm hư cửa ra vào chính là ma vực Bắc Bộ. Chuyện này hắn cũng là hơi có nghe thấy. Thú vị, làm thật thú vị. Vậy liền trước chiếu theo kỳ lân tộc ý tứ, chuẩn bị thời gian 10 năm, 10 năm về sau, tiến công ma vực Nam Bộ. Suy tư sau một lát Diệp Lâm vẫn là quyết định trước đi ma vực Nam Bộ. Ma vực Bắc Bộ, Huyền Nguyên hạt tộc cùng Tu La tộc đều là chính mình thanh toán nói mục tiêu, bất quá lấy mình bây giờ lực lượng căn bản là không có cách thanh toán kim tiên thế lực. Bất quá! Chỉ chờ tới lúc chính mình đem ma vực mặt khác tam địa toàn bộ đánh xuống về sau. Đến lúc đó trong tay nắm giữ lực lượng hoàn toàn có tư cách thanh toán cái này hai đại kim tiên thế lực. Hắn muốn đem cái này truyền thừa lâu đời, cao cao tại thượng kim tiên thế lực kéo xuống. Đem bọn họ kéo xuống thần đàn. Một cái ám toán mình, để chính mình kém chút chết ở trung tâm vực, một cái công nhiên đâm lưng chính mình đều còn nhớ đây. Hắn cũng không báo cách đem thù, thế nhưng thực lực không đủ, tạm thời ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Một năm sau, Phật giáo đại quân trùng trùng điệp điệp cùng kỳ lân tộc tụ lại, lúc trước sinh tử cừu địch giờ phút này vậy mà cực kỳ hòa hợp. Năm thứ hai, kỳ lân tộc cùng Phật giáo xuất động vô số tôn trận pháp sư bắt đầu bố trí cỡ lớn trận pháp, dù sao đại quân muốn đi vào ma vực Nam Bộ, có thể nhất định phải sử dụng cỡ lớn truyền tống trận. Đến mức dùng hai chân chạy tới, người nhiều bước người chạy, lấy chiến thuyền tốc độ phi hành, ma vực Tây Bộ đến Nam Bộ, tối thiểu nhất cũng phải bay lên trăm năm thời gian. Năm thứ ba, bố trí trong trận pháp. Năm thứ tư, bố trí trong trận pháp. Năm thứ năm, trận pháp bố trí xong, bắt đầu chuyển vận tài nguyên, đại lượng tài nguyên tiến vào đại quân bên trong, lấy cam đoan đại quân sức chiến đấu. Chương 3747, con đường vô địch đại loạn. Năm thứ sáu, Phật giáo cùng kỳ lân tộc tiếp tục tăng binh, thậm chí liền thái ất huyền tiên số lượng đều đã phá 10 vạn số lượng. Dù sao cái này đây cũng không phải là đùa giỡn, binh lực thiếu nhân ra có thể nhìn không lên ngươi. Năm thứ bảy, đại quân chuẩn bị chiến đấu, cấm hư tiếp tục tăng binh 300 vạn. Lần này cấm hư đại quy mô xuất thế, như kỳ tích không ai dám ngăn, liền những cái kia kim tiên thế lực tại cái này một lần cấm hư đại quy mô động tác bên dưới đều lựa chọn không nhìn. Năm thứ tám, ma vực Nam Bộ nhận được tin tức. Vô số ngay tại quyết đấu sinh tử cướp đoạt địa bàn khí vận người nhập cư trái phép nhộn nhịp liên hợp lại, vô số tu sĩ đại quân ngăn tại ma vực Nam Bộ cùng ma vực Tây Bộ phải qua trên đường. Năm thứ 9, Thục Sơn Kiếm Tông 300 vạn kiếm tu xuất quan, từng cái tiến về ma vực Nam Bộ, tại ma vực Nam Bộ mở rộng chém giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ 15, ma vực ba đại kim tiên thế lực nhộn nhịp phái ra đại quân cùng với thiên kiêu đệ tử tại ma vực Nam Bộ mở rộng chém giết, là Diệp Lâm trải đường. Cùng lúc đó, cô độc thế gia cũng xuất binh 300 vạn, từ cô độc thế gia truyền nhân duy nhất cô độc phong dẫn đầu, trùng trùng điệp điệp giết hướng ma vực Nam Bộ. Lần này, Diệp Lâm còn không có động thủ, liền dẫn tới ngũ đại kim tiên thế lực dẫn đầu tại ma vực Nam Bộ vì hắn trải đường. Đối mặt cái này ngũ đại kim tiên thế lực công phạt, những người nhập cư trái phép kia ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản bất lực lại đến ngăn cản Diệp Lâm. Giờ khắc này, toàn bộ ma vực Nam Bộ rơi vào đại loạn. 10 năm đến, làm ta không nghĩ tới chính là, liền cô độc phong lần này đều đến tham gia náo nhiệt. Diệp Lâm đứng tại độc tôn bên cạnh khẽ cười nói, cô độc phong tiến đến ma vực Nam Bộ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hơn 5.000 năm không gặp, cũng không biết cô độc phong bây giờ trưởng thành đến mức nào. Hắn dám đến, liền đại biểu cùng ngươi ta một dạng, hiện tại toàn bộ ma vực Nam Bộ rơi vào đại chiến. Nghe nói ma vực Nam Bộ ba đại kim tiên thế lực bị làm phát bực, liền nửa bước kim tiên đều hạ tràng. Độc tôn trong lúc nhất thời buồn cười nói, vừa nghĩ tới ma vực Nam Bộ hiện tại loạn tượng hắn liền muốn cười. Thời khắc này ma vực Nam Bộ quả thực chính là quần ma loạn vũ, 10 năm trước Diệp Lâm thả ra thông tin, 10 năm về sau thu phục ma vực Nam Bộ. Từ đó, vô số thế lực nhộn nhịp vào ở ma vực Nam Bộ. Thậm chí phía sau liền ngũ đại kim tiên thế lực đều nhúng tay ma vực Nam Bộ sự tình. Có thể nghĩ, ma vực Nam Bộ triệt để loạn, vô số còn muốn cùng Diệp Lâm phân cao thấp người nhập cư trái phép hoàn toàn ốc còn không mang nổi mình ốc, nhộn nhịp đổi ý nội bộ xử lý những cường giả khác. Mà những này ngũ đại kim tiên liên quân căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý, khắp nơi chém giết, cướp đoạt, vô số chân quý tài nguyên đều tiến vào bọn họ trong ngực. Mà vừa nghe đến có chỗ tốt cầm, ma vực mặt khác tam địa đều nhộn nhịp phái ra cường giả tiến về ma vực Nam Bộ, toàn bộ ma vực Nam Bộ có thể nói là quần ma loạn vũ. Những này sau lưng đều là có kim tiên thế lực, cho nên kim tiên không dám xuất thủ. Căn cứ thông tin chỗ nhìn, ma vực Nam Bộ hiện tại đã thậm chí có nửa bước kim tiên hạ tràng. Xem ra, những tên kia thật đem ma vực Nam Bộ kim tiên thế lực cho làm phát bực, không tiếc xuất động nửa bước kim tiên chiến lực. Loạn, loạn vừa vặn. Nội bộ loạn bọn họ còn có tư cách gì chống đỡ được chúng ta? Diệp Lâm nhếch miệng lên, ma vực Nam Bộ tất nhiên đã loạn, vậy thì càng thêm nhẹ nhõm. Toàn bộ ma vực bốn bộ, nguyên bản sắp xếp là, ma vực phía đông thực lực tổng hợp tối cường, khoảng chừng 11 tòa kim tiên thế lực chiếm cứ, tiếp xuống chính là Tây Bộ, 7 tòa kim tiên thế lực, Nam Bộ, 6 tòa kim tiên thế lực, Bắc Bộ, 5 tòa kim tiên thế lực. Đây đều là chính là trên mặt nổi. Lần này đại thế tranh, ma vực Tây Bộ Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo hạ tràng tranh đấu, còn lại 5 tòa kim tiên thế lực đều ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Chương 3748, con đường vô địch Lý Tiêu Dao, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Nhìn như Phật giáo cùng Kỳ Lân tộc hai đại kim tiên thế lực tổng cộng chia làm ma vực Tây Bộ lãnh địa, thế nhưng trong đó cong cong quấn quấn có thể nhiều nữa đây. Còn nữa nói, mặt khác ba đại kim tiên thế lực căn bản không có nhúng tay. Diệp Lâm cũng không có lý do phía trước đi tìm bọn họ để gây sự. Đại thế tranh, không có nói kim tiên thế lực nhất định muốn hạ tràng, cũng có kim tiên thế lực phi thường điệu thấp, một mực không xuất thế. Theo như cái này thì, ma vực bốn cái địa khu, ma vực phía đông thực lực xếp số 1. Hắn lần này chính là muốn chỉnh hợp ma vực Tây Bộ cùng ma vực Nam Bộ thực lực tiến đánh ma vực phía đông. Sau đó lại thay đổi đầu thương thanh toán Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tộc. Cái này hai đại kim tiên chủng tộc, Diệp Lâm lần này liền muốn để bọn họ từ cao cao tại thượng vị trí ngã xuống tới. Mà tại đi trên đường, Lý Tiêu Dao cũng thành công trở về đội ngũ. Thế nào? Diệp Lâm nhìn trước mắt Lý Tiêu Dao hỏi, Lý Tiêu Dao thay đổi, thế nhưng cụ thể địa phương nào thay đổi hắn nói không ra. Nếu là nói cứng lời nói, hiện tại Lý Tiêu Dao quanh thân tản ra một tia Phật khí, không sai, chính là Phật khí. Không có cái gì biến hóa. Ta cảm giác toàn thân nhẹ nhõm không ít. Lý Tiêu Dao vào đầu thấp giọng nói, Đang nói lời này thời điểm hai mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Hắn xin thề, đời này cũng không tiếp tục đi chỗ kia. 360 tôn Phật Đà vây quanh tại quanh thân ngày đêm tụng kinh, dòng dã 10 năm, lỗ tai của hắn đều nhanh phế đi. Mà còn bịt lỗ tai còn căn bản không quản dùng, cái này Phật kinh không thông qua lỗ tai của hắn, thẳng vào hắn nguyên thần, vậy đơn giản chính là tra tấn. Cái này làm hắn đời này cũng không muốn cùng Phật giáo giao thiệp. Nhìn ngươi cái này trạng thái, có lẽ hoàn toàn khôi phục. Diệp Lâm hít mắt nói, mà còn hắn có khả năng cảm giác nhạy cảm đến Lý Tiêu Dao so lúc trước mạnh hơn. Niệm nhất thế nhưng là nửa bước kim tiên, có khả năng thả Lý Tiêu Dao đi ra, vậy liền đại biểu cho Lý Tiêu Dao nguyên thần chỗ sâu vật kia đã bị triệt để loại trừ. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước thái ất kim tiên, tại một chỗ thái cổ di tích cùng ngũ đại kim tiên chém giết, cuối cùng kiệt lực, bị ngũ đại kim tiên kết hợp trấn áp tại dòng sông thời gian chỗ sâu, chân linh chịu đựng dòng sông thời gian ức ức vạn năm cọ rửa, cuối cùng hóa thành hư vô trở thành dòng sông thời gian chất dinh dưỡng. Gần đây cơ duyên, tiến về âm dương thánh địa rảo sát dương thiên về sau, tại âm dương thánh địa trung tâm nhất âm dương thánh chỉ dưới đáy phát hiện một cái ngọc bội thần bí. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung. Trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng ba thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ. Gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh chí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên chí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. T. Nhìn xong Lý Tiêu Dao bảng về sau Diệp Lâm hít một hơi lãnh khí, Lý Tiêu Dao vậy mà đã tới Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cảnh giới. Cái này khó tránh quá mức đáng sợ một chút. Bất quá căn cứ bảng đến xem, cái kia âm u mệnh lý biến mất không thấy gì nữa, cũng liền đại biểu Lý Tiêu Dao thân thể vấn đề bị giải quyết triệt để, rốt cuộc không có có nỗi lo về sau. Tên kia biến mất về sau, toàn bộ hóa thành Lý Tiêu Dao chất dinh dưỡng, Lý Tiêu Dao nguyên thần viên mãn, lại không tâm ma. Tu vi một cách tự nhiên cũng liền một lần hành động bước vào Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Giờ khắc này Diệp Lâm không khỏi bắt đầu bản thân hoài nghi. Đến cùng là Lý Tiêu Dao là khí vận chi tử vẫn là chính mình là khí vận chi tử a? Lý Tiêu Dao cái này tu vi tốc độ tăng lên quá mức mộng ảo. Liền chính mình cũng nhịn không được khiếp sợ. Tất nhiên trở về, vậy kế tiếp ngươi liền xung phong. Nhìn xem Lý Tiêu Dao Diệp Lâm thản nhiên nói, tất nhiên đã khôi phục. Vậy hắn liền không cần tiếp tục áp chế Lý Tiêu Dao thiên tính. Thích chém giết là a, vậy liền để ngươi thỏa thích chém giết. Được. Nghe vậy, Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn, chờ câu này hồ hắn nhưng là đợi rất lâu, thỏa thích chém giết, vừa nghĩ tới có khả năng buông tay ra đại khai sát giới hắn liền trở nên kích động. Ma vực Nam Bộ, chờ xem, ta Lý Tiêu Dao tới. Nhanh nhanh, lập tức liền muốn ra lò, đều xếp hàng. Từng cái tới. Vị trí này là lão tử, người dám cướp lão tử vị trí. Có tin ta hay không đem ngươi ném xuống. Vị trí của ngươi, vừa rồi rõ ràng không có người, muốn chen ngang đúng không? Cẩn thận ta một quyền đánh chết ngươi. Cỏ. Một chiếc chiến thuyền bên trên đứng đầy thiên ma, nó bên trên chính là thiên ma đại quân, đều là từ cấm hư đến. Cái này chính là thiên ma chuyên môn chiến thuyền. Mà tại một nhóm người này trung tâm nhất, phương thiên trước mắt trưng bày ba cái to lớn đan lô, bốn phía từng đôi ánh mắt tham lam tập hợp tại cái này trên lò luyện đan. Phương thiên hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt đan lô mặt ngoài tản phát ra trận trận tia sáng, lò đan nội bộ bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Sau một khắc, từng đợt mê người mùi thơm tản đi khắp nơi, trong lúc nhất thời, một đám thiên ma càng thêm điên cuồng, bọn họ khóe miệng chảy chảy nước miếng, một đôi mắt tràn đầy chờ đợi nhìn xem đan lô. Ra lò. Phương thiên tay khẽ vẫy, trước mắt ba cái đan lô nháy mắt mở ra, trong đó bất ngờ nằm từng khỏa tròn vo đan dược. Tại nhìn đến đan dược một sát na, chu vi xem một đám thiên ma triệt để sôi trào, bọn họ tranh phía trước sợ về sau đến đan lô bên cạnh. Tại được đến Vương Thiên gật đầu đồng ý về sau, bọn họ cũng nhịn không được nữa, từng cái vươn đi ra cầm. Một người một viên, không cần nhiều cầm, ai dám nhiều cầm ta giết chết người nào. Người đạp mã có thể hay không chớ đẩy ta, cút ngay cho ta, chớ chịu lão tử. Người đại gia, lăn đi, trên người ngươi thối quá ngươi không biết sao. Lại trên ta để ngươi đẹp mặt. Xô đẩy bên trong, từng đạo chửi đồng âm thanh không dứt bên tai. Mà Vương Thiên thì nhìn xem một màn này cười nhạt. Từ khi chính mình mấy năm trước ngẫu nhiên luyện được một lò tích cốc đan về sau, đám này thiên ma liền thích. Tích cốc đan, tên như ý nghĩa, ăn về sau có thể để nuốt đan dược người một tháng thậm chí một năm đều không cần ăn. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói thực gân gà. Chương 3749, con đường vô địch có lời mua bán. Bất quá tích cốc đan có một cái lớn vô cùng đặc điểm. Đó chính là hương vị rất thơm, vô cùng hương. Sau đó, cái này cấp thấp đan dược liền trở thành một đám thiên ma nhãn bên trong bánh trái thơm ngon. Hương vị hương, ăn hết hương vị có khả năng bảo trì một ngày, cái này để những này chưa từng ăn qua thứ gì tốt to con bọn họ điên cuồng. Cả ngày vây quanh tại Vương Thiên bên cạnh cầu đan. Nhìn trong tay mình màu đen miếng sắt, Phương Thiên sắc mặt tràn đầy tiếu ý, đan dược cũng không phải lụa trắng, đây chính là đám người kia cho thù lao của mình. Cái này thù lao, nói một câu vô cùng phong phú đều không quá đáng. Nếu không phải vì biểu hiện vật hiếm thì quý khống chế số lượng, liền cái này tích cốc đan loại này tích cốc đan, chính mình tiện tay vung lên liền có thể thành hàng ngàn hàng vạn viên. Luyện chế loại này cấp thấp đan dược, hoàn toàn không cần thủ pháp. Đại sư, lại không có, ngài nhìn có thể hay không lại đến mấy lô đan dược. Lúc này, hai cái thiên ma góp đến Vương Thiên trước người một mặt ngượng ngùng nói. À, không có vấn đề. Vương Thiên luôn miệng nói, tốt mua bán, tiếp tục. Chiến thuyền trọn vẹn chạy 3 tháng, trong đó không biết nhảy vọt lần, đại quân mới cuối cùng đã tới ma vực Nam Bộ. Báo cáo, phía trước phát hiện đại quân. Chiến thuyền mới vừa đi ra liền nghe được có người báo cáo. Thời khắc này bên trong đại điện, cũng không tiếp tục như lúc trước như thế lẻ loi trơ trọi, phía dưới hai hàng, một hàng kỳ lân tộc, một hàng Phật giáo. Còn lại người một nhà thì đều tại Diệp Lâm bên cạnh ngồi. Đại quân, trực tiếp nghiền ép lên đi. Diệp Lâm vung tay lên nói, hắn lần này tới cũng không phải chơi xuân, gặp phải dám ngăn cản trực tiếp nghiền ép lên đi, hoàn toàn không giảng đạo lý. Lúc trước thôn thiên ma quán đã cùng mình nói, từ vạn năm trước tinh hà hoàn vũ bên trong đã sớm đánh nhau, từng tòa đại năng động phủ xuất thế, từng cây đã sớm tuyệt tích bảo vật nhộn nhịp xuất thế. Từng tôn người mang tinh vực thiên mệnh thiên kiêu đã tại tinh hà hoàn vũ bắt đầu chém giết. Mà chính mình đâu, còn tại ma vực bên trong chơi nhà tròi đâu, cũng là thời điểm bắt đầu tăng nhanh tiến độ. Đại thế duy trì liên tục thời gian là 100 vạn năm, 80 vạn năm về sau đế lộ giáng lâm. Tại đế lộ giáng lâm thời điểm, tu vi nhất định phải đạt tới kim tiên, chỉ có kim tiên tu vi mới có tư cách đăng lâm đế lộ. Nếu là muốn đi đến cuối cùng điểm, vậy thì nhất định phải đạt tới thái ất kim tiên. Chỉ cần cướp đoạt đại la đạo quả người mang thiên mệnh liền có thể nhảy lên bước vào siêu thoát đại la cảnh giới. Những thời giờ này đều là thẻ vô cùng chết, cũng là đã sớm nhận định thời gian. Cho nên, tuyệt đối không thể kéo. Một bước muộn, từng bước muộn. Phải. Phía dưới kỳ lân tộc tướng sĩ nhận đến mệnh lệnh về sau quay người rời đi, sau một khắc, ngoại giới tiếng la giết liên tục không ngừng. Đến mức đánh không được qua, điểm này Diệp Lâm căn bản không lo lắng. Ma vực Nam Bộ đã sớm loạn đi lên, những này ngăn cản chỉ là một phần nhỏ lực lượng mà thôi, mà nơi này đều là Phật giáo cùng kỳ lân tộc tinh nhuệ. Cái này nếu là liền nhân ra cửa đều không đánh vào được, còn làm cái gì? Quay người về nhà nằm được rồi. Càng đừng đề cập đám người này bên trong còn có cấm hư 300 vạn tinh nhuệ, Phật giáo cùng Kỳ Lân tộc lại thế nào không đáng tin cậy, cấm hư là phi thường đáng tin cậy. Quả nhiên, tiếng la giết kéo dài sau một lát liền dần dần ngừng lại, hiển nhiên chiến đấu đã kết thúc. Như loại này tiểu tràng diện Diệp Lâm đã khinh thường tại đi nhìn, lãng phí thời gian. Giờ phút này, một đám người chính tụ tập cùng một chỗ nhìn xem ma vực Nam Bộ bản đồ. Ma vực Nam Bộ chia làm vòng ngoài, vòng trong, cùng khu vực hạch tâm. Bên ngoài thì là nhất là hoang vu địa phương, ngày bình thường thiên tiên chính là cường giả tuyệt đỉnh, một tôn thiên tiên liền có thể ngang dọc toàn bộ bên ngoài. Vòng trong thì chính là chân tiên chiến trường, chân tiên xem như là cường giả, thế nhưng chân tiên khắp nơi trên đất đi, thiên tiên không bằng chó. Chương 3750, con đường vô địch loạn thành một bầy. Khu vực hạch tâm thì là ma vực Nam Bộ phồn hoa nhất địa phương, kim tiên thế lực, nổi tiếng thái ất huyền tiên thế lực trên cơ bản đều trú đóng ở đó một bên. Các loại tài nguyên cường giả kỳ ngộ nhiều vô số kể, hội tụ toàn bộ ma vực Nam Bộ tinh nhuệ cùng với tài nguyên. Mà loạn nhất địa phương thì là ma vực Nam Bộ, thời khắc này ma vực Nam Bộ đã sớm hỗn loạn vô cùng. Trong đó liền nửa bước kim tiên cường giả đều ở trong đó lớn hạ sát thủ. Bất quá Diệp Lâm cũng không sợ, lần này trước khi ra cửa cùng Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo các muốn năm tôn nửa bước kim tiên cường giả. Bọn họ cái này một chi đại quân khoảng chừng 10 tôn nửa bước kim tiên cường giả tỏa chấn, cũng coi là vô cùng có thực lực một nhóm kia. Mục tiêu, ma vực Nam Bộ khu vực hạch tâm, nghe nói nơi này đã loạn thành một đống, các đại thế lực các đại cường giả đều ở trong đó ngang dọc. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi góp một cái náo nhiệt. Diệp Lâm hít mắt cười nói, loạn, loạn mới tốt a. Ha ha ha, nên như vậy, vừa vặn đi góp một chút náo nhiệt. Kỳ Lân tộc cường giả cười to nói, nguyên bản bọn họ Kỳ Lân tộc bị Phật giáo một mực chèn ép, thế nhưng từ khi tập trung Diệp Lâm về sau, không những Phật giáo tại hắn Kỳ Lân tộc trước mặt muốn cụp đuôi làm người. Bọn họ còn đi theo Diệp Lâm đánh tới ma vực Nam Bộ, lần này bọn họ nhất định phải hung hăng vớt một đợt, dù sao Kỳ Lân tộc tới nhiều cường giả như vậy, cũng không thể một chuyến tay không. Đến mức tại nơi nào vớt, cái này đều đi tới ma vực Nam Bộ, tại nơi nào vớt không phải rất rõ ràng sao. Ha ha ha, toàn bộ ma vực Nam Bộ loạn thành một bầy, ta ngược lại muốn xem những lão gia hỏa kia xử lý như thế nào. Thần Sơn bên trên, Hứa Trường Sinh trong tay cầm chén trà vui tươi hớn hở nói. Lần này, ma vực Nam Bộ dòng giã tập hợp 9 tòa kim tiên thế lực. Mỗi một cái kim tiên thế lực đều đại biểu một cái trận doanh, mà ma vực Nam Bộ bản thổ kim tiên thế lực quả thực đều bị đánh tức giận. Nguyên bản bọn họ ngồi vững điếu ngư đài, thế nhưng từ khi Diệp Lâm buông lời muốn tiến đánh ma vực Nam Bộ bắt đầu, tất cả cũng thay đổi. Diệp Lâm buông lời tiến đánh ma vực Nam Bộ, mới đầu cao cao tại thượng kim tiên thế lực còn chẳng thèm ngó tới, một cái hậu bối mà thôi, có thể nhấc lên sóng gió gì. Nhưng kế tiếp, bọn họ sắc mặt biến. Đầu tiên là Thục Sơn Kiếm Tông 300 vạn kiếm tu, lại là Cô Độc Thế Gia 300 vạn đại quân, lại là bản thổ người nhập cư trái phép bắt đầu gây sự. Về sau, nhìn thấy cái này hai tòa kim tiên thế lực thu được hơi tốt kết quả về sau, ma vực phía đông, bắc bộ, tây bộ kim tiên thế lực trong bóng tối cũng chuyển vận một chút lực lượng. Con mắt của bọn hắn đánh dấu rất rõ ràng, đánh, nện, giết, cướp. Cướp bóc đốt giết. Việc ác bất tận. Mà còn con mắt rất tinh, chuyên môn liền nhìn chằm chằm kim tiên thế lực địa bàn động thủ, bởi vì nơi đó chất béo lớn a. Trong lúc nhất thời, bọn họ chọc giận người nhập cư trái phép, bởi vì những người nhập cư trái phép này thật vất vả đem Nam Bộ cách cục ổn định, hiện tại lại xuất hiện nhiều như thế ra hỏa. Sau đó hai phe nhân mã lại đánh nhau, ma vực Nam Bộ tại mọi thời khắc đều tại kinh lịch đại chiến. Cuối cùng ma vực Nam Bộ bản thổ kim tiên thế lực gánh không được, những người này hủy đều là bọn họ căn cơ a, tại kim tiên không thể ra tay dưới tình huống, nửa bước kim tiên chiến lực hạ tràng. Bất quá, liền ngươi có nửa bước kim tiên cường giả. Liền tại ma vực Nam Bộ bản thổ kim tiên thế lực phái ra nửa bước kim tiên cường giả mưu đồ lại lần nữa chấn áp một lần nữa vững chắc cách cục thời điểm, đột nhiên, vô căn cứ lại xuất hiện rất hơn nửa bước kim tiên cường giả. Từ đó, ma vực Nam Bộ càng thêm hỗn loạn, khu vực hạch tâm loạn thành một bầy. Giờ phút này, cho dù ma vực bản thổ kim tiên thế lực muốn chấn áp, vững chắc cách cục cũng không có bất kỳ cái gì dùng, dù sao bọn họ đối phó thế nhưng là kim tiên thế lực, không phải dễ giải quyết như vậy. Chương 3751, con đường vô địch xui xẻo ma vực Nam Bộ. Nhìn chung toàn cục, Hứa Trường Sinh vui cười ha ha, đây chính là thành công khởi thế vô địch người. Nhất cử nhất động đều là kèm theo đại thế, nói một cách khác, bản thân hắn chính là đại thế. Vẻn vẹn chỉ là một câu tiến đánh ma vực Nam Bộ, tại rất nhiều kim tiên thế lực cùng với trùng hợp liên lụy bên dưới, toàn bộ ma vực Nam Bộ liền loạn, không nói kim tiên có thể không thể ra tay, kim tiên không dám xuất thủ. Một khi kim tiên xuất thủ, ý kia liền thay đổi. Kim tiên chỉ cần không xuất thủ, vậy cái này chính là cãi nhau ầm ĩ, các đại thế lực nhàn đến buồn chán tỉ thí với nhau. Thế nhưng người kim tiên nếu là dám đích thân hạ tràng, đó chính là một tràng tác động đến toàn bộ ma vực đại chiến. Ai cũng không dám tiếp nhận cái này đại biểu đại giới. Sau trận chiến này, toàn bộ ma vực Nam Bộ nội tình sợ rằng muốn hạ xuống 3 phần A. Hứa Trường Sinh lo lắng nói, mỗi thời mỗi khắc ma vực Nam Bộ kim tiên thế lực cường giả đều tại vẫn lạc, lần này sau đại chiến, cái kia ma vực Nam Bộ mấy lớn kim tiên thế lực nội tình đến hạ xuống không chỉ một phần. Không chỉ Hứa Trường Sinh, toàn bộ ma vực kim tiên thế lực người cầm quyền đều tại nhìn lần này trò cười. Bên này, đi ngang qua ngày đêm đi đường sau một tháng, Diệp Lâm cuối cùng đã tới cái gọi là khu vực hạch tâm. Trước đại khái tìm tòi một cái cách cục. Diệp Lâm đại quân lưu lại tại khu vực hạch tâm bên ngoài, Diệp Lâm nhìn xem phía dưới mọi người thản nhiên nói, hiện tại ma vực Nam Bộ vô cùng loạn, trong đó đến cùng biến thành cái tình trạng gì cũng không biết. Như thế tùy tiện đi vào, dễ dàng trở thành phát tiết của người khác cửa ra vào. Được. Sau một khắc, Phật giáo cùng Kỳ Lân tộc cường giả nhộn nhịp chui vào khu vực hạch tâm bên trong, mọi người liền ở trong đại điện chờ đợi bọn họ thông tin. Sau 3 ngày, tìm hiểu thông tin cường giả đến, bọn họ thần sắc cổ quái đi tới bên trong đại điện. Toàn bộ khu vực hạch tâm hiện tại chia 23 trận doanh, mỗi một cái trận doanh chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Bọn họ cả ngày lẫn nhau chinh chiến, lẫn nhau cướp đoạt lãnh địa tài nguyên. Phía dưới thu thập tình báo cường giả vung tay lên, một phương to lớn tinh đồ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này một nửa khoảng chừng 9 cái trận doanh kiểm kê tài sản, mỗi một cái trận doanh sau lưng đều đại biểu cho một phương kim tiên thế lực, bất quá cái này 9 cái đều là đến từ ma vực mặt khác tam địa kim tiên thế lực. Cái này 6 cái thì là ma vực Nam Bộ bản thổ kim tiên thế lực tạo thành, bị người nhập cư trái phép lãnh đạo, hiện tại hai phe mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh đại chiến. Còn lại chính là vô danh quân, ai cũng không biết phía sau bọn họ là cái nào kim tiên thế lực, điều tra cũng điều tra không rõ ràng, con mắt của bọn hắn rất đơn giản, thu nạp tài nguyên, vẫn là thu nạp tài nguyên. Đoạn thời gian này, ma vực Nam Bộ khu vực hạch tâm đã có 1/10 lãnh địa rơi vào trong tay bọn họ. Mang đến thông tin cường giả một mặt cổ quái chỉ vào cái kia 9 cái trận doanh nói. Nghĩ như thế nào, làm sao cổ quái, những cường giả này người tới nhà ma vực Nam Bộ cướp đoạt nhân gia lãnh thổ tới. Quá mộng ảo. Trách không được ma vực bản thổ kim tiên thế lực tức giận, người đây là tính toán ném nhân gia căn cơ a. Nhìn xem bản đồ nghe lấy giải thích, Diệp Lâm đau cả đầu, làm sao diễn biến thành bộ dáng này. Lần này khoảng chừng 23 kim tiên thế lực nhúng tay, trách không được ma vực Nam Bộ loạn thành một bầy, cái này có thể không loạn sao? Mà còn trừ cướp lãnh địa còn có tống tiền. Cái này quá không hợp thói thường. Còn có hay không đất trống gì đó. Cũng vuốt vuốt mi tâm nói khẽ, nếu là không có dư thừa địa phương, hắn đại quân muốn vào ở, liền nhất định phải đánh vào đi. Giờ khắc này hắn cũng không có biện pháp gì tốt, có thể làm cũng chỉ có đánh vào đi. Trở thành đám người này bên trong một thành viên. Chương 3752, con đường vô địch không đường có thể đi. Ngạch. Không có rảnh. Điều tra tình báo cường giả hơi sững sờ lắc lắc đầu nói, đây chính là một điểm đất trống đều không có a, cái gọi là đất trống tất cả đều bị chiếm. Vậy liền trực tiếp đánh vào đi, không có rảnh địa liền đánh xuống một mảnh đất trống tới. Diệp Lâm cuối cùng quyết định nói, tất nhiên không có rảnh địa, vậy liền đánh một mảnh đất trống đi ra. Trước ở bên trong đứng vững gót chân, sau đó lại từng chút thu thập những này cái gọi là người nhập cư trái phép. Thu hoạch được những người nhập cư trái phép này sau lưng kim tiên thế lực hỗ trợ, không ủng hộ cũng được, đánh tới hắn hỗ trợ mới thôi. Đại quân xuất phát. Diệp Lâm mang theo một đám cường giả đi tới chiến thuyền phía trước nhất, bốn phía rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền bắt đầu đột nhiên ra tốc hướng bên trong phóng đi. Diệp Lâm động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng dẫn tới trong đó cường giả vô cùng cảnh giác. Đạp mã, như thế địa phương hắn Diệp Lâm không đi, nhất định muốn đến đánh lão tử, đây là ý gì? Nhất định muốn cùng lão tử không qua được đúng không? Một tòa vô cùng to lớn đại điện bên trong đại điện ngồi đếm mãi không hết cường giả, trong đó, ngồi tại địa vị cao nhất thanh niên nổi giận mắng. Diệp Lâm tiến lên phương hướng chính là hắn bên này, cũng chính là nói, Diệp Lâm lần này hoàn toàn chính là chạy hắn đến, cái này để trong lòng hắn vô cùng tức giận. Diệp Lâm để đó như vậy nhiều địa phương không đánh, nhất định muốn để mắt tới hắn. Ai không biết Diệp Lâm khí thế hung hung, lần này rõ ràng chính là thống nhất toàn bộ ma vực Nam Bộ đến, người nào cái thứ nhất đụng vào Diệp Lâm vậy coi như người nào xui xẻo. Mà bây giờ, rõ ràng, xui xẻo là hắn. Có khả năng hay không, là chúng ta vừa vặn ngăn lại Diệp Lâm con đường, hắn không chỗ có thể đi, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ vào ở. Có cường giả thấp giọng nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Khu vực hạch tâm địa bàn giờ phút này đều đã là có danh tiếng, Diệp Lâm muốn vào ở khu vực hạch tâm, vậy cũng chỉ có một đầu đường có thể đi, đánh vào tới. Mà bọn họ vừa vặn tại Diệp Lâm ngay phía trước, Diệp Lâm không đánh bọn hắn đánh người nào. Chư vị, nói một chút đi, là tính toán cùng Diệp Lâm đánh một trận vẫn là cho hắn để một chỗ. Thanh niên vuốt vuốt mi tâm thản nhiên nói. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện yên tĩnh đáng sợ, giờ khắc này, không ai lên tiếng. Hiển nhiên, kết quả đã rõ ràng, đám người kia căn bản không dám cùng Diệp Lâm đối nghịch. Diệp Lâm khí thế hung hung, dẫn theo hai đại kim tiên thế lực tinh nhuệ, bọn họ hiển nhiên là không ngăn nổi. Cho ta thông báo cái khác người, để bọn họ điều binh trước đến, ma vực Nam Bộ đã đủ loạn, tuyệt đối không thể để Diệp Lâm đi vào, nhất định phải đem Diệp Lâm ngăn lại. Nếu là Diệp Lâm đi vào, ưu thế của chúng ta một nháy mắt sẽ biến mất. Cuối cùng, thanh niên vẫn là quyết định, ngăn cản Diệp Lâm. Hiện tại đã đủ loạn, cái này nếu là lại thả Diệp Lâm đi vào, bọn họ căn bản không vững vàng cục diện. Thế nhưng là, Diệp Lâm lần này khí thế hung hung, mà còn Diệp Lâm giúp đỡ cũng không ít, nếu là ngăn trở, chúng ta phần thắng không lớn a. Có cường giả lo lắng nói, Diệp Lâm lòng lang dạ thú thế nhân đều biết, chính là chạy thống nhất ma vực đến, bọn họ ngăn cản, hy vọng không lớn. Hy vọng không lớn thì thế nào? Không ngăn trở, Diệp Lâm liền sẽ buông tha các ngươi sao? Diệp Lâm đối với chúng ta thái độ làm sao các ngươi cũng đều nhìn thấy, đợi đến Diệp Lâm triệt để đứng vững gót chân, chúng ta còn có đường sống sao? Hiện tại thừa dịp chúng ta còn có kim tiên thế lực hỗ trợ, liền hảo hảo cùng Diệp Lâm đọ sức một phen. Bằng không đợi những cái kia kim tiên thế lực đối với chúng ta mất đi kỳ vọng về sau, chúng ta chính là dê đợi làm thịt, biết sao? Một trận chiến này, không tránh khỏi. Chương 3753, con đường vô địch sự tình huyên náo rất lớn. Bọn họ lần này sự tình huyên náo rất lớn, đã có rất nhiều người không hài lòng, cho nên các ngươi hẳn phải biết ta ý tứ. Chiều hướng phát triển, chúng ta gặp phải chỉ có một cơ hội này, hoặc là thắng, hoặc là chết, chúng ta đã thất bại qua một lần, chẳng lẽ chư vị còn muốn mặt dạn mày dày tiếp tục phong tồn chính mình? Phía trên thanh niên quét mắt một phen phía dưới mọi người cười lạnh nói, phàm là bị hắn nhìn xem đến mọi người nhộn nhịp cúi thấp đầu, bọn họ đều là đã từng kẻ thất bại. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn cũng chỉ có cái này một đầu cuối cùng đường, đến mức tiếp tục phong tồn chính mình. Bọn họ cũng không có cái kia mặt. Cho dù là bọn họ đồng ý, phía sau bọn họ thế lực tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, lần này, hoặc là thắng, hoặc là chết. Chỉ đơn giản như vậy. Tốt, ta cái này liền đi thông báo, lần này, nhất thiết phải không thể đem Diệp Lâm thả đi vào. Phía dưới một đám thanh niên nhộn nhịp đứng dậy rời đi, nói có đạo lý, Diệp Lâm một khi đi vào, nơi này thế cục liền càng thêm hỏng. Hiện tại thế cục theo lúc trước đại loạn thật vất vả vững chắc xuống, bọn họ cũng không muốn để Diệp Lâm tiếp tục chặn ngang một chân, đánh vỡ thật vất vả vững chắc xuống thế cục. Bên kia, Diệp Lâm đại quân sớm đã đến ngoài cửa. Bỏ qua cho phía trước tinh hệ, chúng ta liền triệt để tiến vào cái này khu vực hạch tâm. Lúc trước tra xét tình báo cường giả thấp giọng nói. Phía trước, là một tòa to lớn tinh hệ bên trong lơ lửng từng khỏa ngôi sao. Mà tại cái kia ngôi sao bên trên thì thiết lập kinh khủng phòng ngự trận pháp, toàn bộ ngôi sao nhìn như đều là một tòa đại trận. Trong đó, tản ra từng đạo cường hoành khí tức, mà còn những khí tức này số lượng còn tại cấp tốc gia tăng, hiển nhiên, đây là tại một mực đóng quân. Gặp cái này Diệp Lâm nội tâm đã sớm biết, bọn gia hỏa này, hiển nhiên tính toán cùng chính mình cứng rắn đến cùng a. Đây là căn vốn không muốn làm cho chính mình đi vào. Xem ra tính toán ngạnh cương đến cùng, trước đem cái này trận pháp mò thấy. Diệp Lâm trầm ngâm một lát mở miệng nói, cái này trước mắt ngôi sao bên trong trận pháp đan vào vô cùng phức tạp, hơn nữa thoạt nhìn uy lực cũng không nhỏ. Nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, rất dễ dàng tạo thành không cách nào lường được thương vong. Dù sao nhân ra bày trận, vậy liền khẳng định có thể đối phía bên mình tạo thành ảnh hưởng. Đơn giản, cái này trận pháp quá mức đơn sơ. Bao Tiểu Thâu bước ra một bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh, giờ phút này, cuối cùng đến phiên hắn ra sân. Cái này trận pháp, ta vạn năm trước liền không chơi, không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn chơi. Bao Tiểu Thâu hai mắt bên trong lóe ra từng đạo thần bí phức tạp đồ án, cuối cùng một mặt khinh thường nói. Trong mắt hắn, cái này cái gọi là trận pháp trăm ngàn chỗ hở, căn bản không cần nhìn kỹ. Ra! Bao Tiểu Thâu hai tay bấm niệm pháp quyết, cả người đằng không mà lên xếp bằng ở đại quân đỉnh đầu. Sau một khắc, Bao Tiểu Thâu quanh thân tỏa ra vô cùng khí tức thần bí, những khí tức này lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành từng cái vô cùng phức tạp đồ án. Những hình này án trong nháy mắt bao phủ phía trước tinh hệ. Ra! Bao Tiểu Thâu khẽ quát một tiếng, trước ngực sáng lên đạo đạo kim quang, những kim quang này tạo thành một cái vô cùng phức tạp trận bàn. Phá! Bao Tiểu Thâu lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, trước mắt trận bàn đột nhiên vung phát ra vạn trượng tia sáng, cuối cùng trận bàn vỡ vụn hóa thành ngôi sao điểm sáng đột nhiên đâm vào phía trước tinh hệ bên trong. Sau một khắc, khiến người sợ hãi sự tình phát sinh, chỉ nghe trước đó phương tinh hệ bên trong truyền đến từng trận nổ vang, mỗi một đạo tiếng vang vang lên liền đại biểu một tòa đại trận vỡ vụn. Những này tiếng vang giống như pháo đồng dạng vô cùng dày đặc, vô cùng náo nhiệt. Chương 3754, con đường vô địch Bao Tiểu Thâu đại phát thần uy. Tập hợp, lại phá. Bao Tiểu Thâu lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, phía trước tinh hệ đột nhiên truyền đến một đạo xưa nay chưa từng có tiếng vang, những này tiếng vang hóa thành một đạo kinh khủng sóng âm hướng bốn phía tản đi. Toàn bộ tinh hệ đều đang run rẩy, trong đó ngôi sao một viên tiếp lấy một viên vỡ vụn. Mà Bao Tiểu Thâu thì vô cùng hài lòng đi tới Diệp Lâm trước người. Cái này ngôi sao bên trong mỗi một ngôi sao đều đại biểu một cái tiết điểm, 108.000 cái tiết điểm hợp thành một phương bao phủ chỉnh cái tinh hệ đại trận. Mà bây giờ, trong đó tiết điểm bị ta phá hủy còn hơn một nửa, mà đại trận tự nhiên tự sụp đổ. Hiện tại trong đó, đã không có cái gọi là trận pháp. Bao Tiểu Thâu đứng tại Diệp Lâm bên cạnh một mặt đắc ý nói. Mà sau lưng Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo cường giả nhìn hướng Bao Tiểu Thâu ánh mắt đều không thích hợp. Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo lần này cũng là phái rất nhiều trận pháp sư trước đến, dù sao hai quân giao chiến, người nào không biết trận pháp người nào ăn thiệt thòi. Trận pháp, chính là dùng cái giá thấp nhất phát ra uy lực lớn nhất. Nguyên bản bọn họ đối với cái này bao phủ tinh hệ trận pháp còn vô cùng đau đầu, thế nhưng hiện tại tận mắt thấy Lý Tiêu Giao phá trận về sau, bọn họ toàn bộ đều ngây dại. Giờ khắc này, bọn họ nhìn hướng Lý Tiêu Giao ánh mắt bên trong đều mang vẻ tôn kính. Phảng phất tại nhìn thần minh đồng dạng. Bọn họ từ không nghĩ tới phá trận cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Cách không thời gian ba cái hô hấp bài trừ một phương bao phủ tinh hệ đại trận. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ còn tưởng rằng thổi như bước đây. T, người này trận pháp tạo nghệ sợ rằng đã sớm vượt qua chúng ta vô số cái cảnh giới A. Chẳng lẽ, người này là đạo trận sư? Hẳn không phải là A. Đạo trận sư, ta ma vực hẳn là không có đạo trận sư A. Một tôn đạo trận sư cho dù tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong, những đại thế lực kia đều muốn lấy lễ để tiếp đón, chúng ta ma vực, có thể nuôi không ra một tôn đạo trận sư a? Đúng không, vậy ngươi nói, không phải đạo trận sư, người này trận pháp tạo nghệ đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Trừ đạo trận sư, liền vừa rồi chiêu này, còn có cái gì cảnh giới có thể làm đến? Ngạch, người phía sau bày tại thảo luận, mà Diệp Lâm thì là đối Bao Tiểu Thâu thay đổi quan điểm. Hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bao Tiểu Thâu xuất thủ, không hổ là đạo trận sư, giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được cái này đạo trận sư đáng sợ. Tính danh, Bao Tiểu Thâu. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, một vị đi theo vô địch người Lãng Tử. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý cầu đạo đỉnh cao nhất trận đạo truyền nhân trận đạo chiếu cố trận pháp đại sư khí vận siêu thoát khí vận chiếu cố đại đạo chiếu cố ngộ tính siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La tầng 9, tại vọng tưởng chứng đạo chuẩn thánh cảnh giới lúc thảm tao ngày xưa Hồng Nhan đánh lén, cuối cùng tại Hồng Nhan cùng đại đạo lôi kiếp hai tầng thẩm phán bên dưới bản thân vẫn lạc, chân linh bị đại đạo kiếp lôi vô tình nghiền nát. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Cầu đạo đỉnh cao nhất, chân chính cầu đạo vương giả, ngày bình thường ra ngoài đều muốn làm ba tay chuẩn bị, báo thù không cách đêm có thù tại chỗ báo, hôm nay ngươi đắc tội ta ta cười hì hì. Buổi tối lật nhà ngươi cửa sổ nện nhà ngươi lưu ly. Trận đạo truyền nhân, trận đạo chỗ chiếu cố người, một khi tu luyện trận đạo tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Trận đạo chiếu cố, một khi bố trí trận pháp chỉ là ngộ tính gấp bội, bố trí đi ra trận pháp so với bình thường trận pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trận pháp đại sư, đối với trận đạo luôn có chính mình lý giải, đồng thời có thể sửa chữa tuyệt đại bộ phận trận pháp, đối với trận pháp cực kỳ mẫn cảm. Khí vận siêu thoát, đại khí vận chiếu cố người, nắm giữ siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ khí vận, cho dù thiên đạo cũng vô pháp đối nó trực tiếp thẩm phán. Khí vận chiếu cố, đại đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước không có chèn ép, vô số cơ duyên đều sẽ lấy các loại biện pháp tìm tới cửa. Đại đạo chiếu cố chi tử, cùng hắn là địch nếu là khí vận không bằng chi tắc sẽ phải chịu đại đạo chèn ép. Gặp phải nguy hiểm chí mạng về sau luôn có thể lấy các loại biện pháp chạy trốn đồng thời gian ngắn thay đổi đến càng mạnh. Ngộ tính siêu thoát, ngộ tính đã siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ, vô luận là công pháp vẫn là trận pháp đều có thể một cái lý giải đồng thời suy một ra ba. Trận đạo cảnh giới, nhị phẩm đạo trận sư. Hiện tại Bao Tiểu Thâu hiển nhiên đã là nhị phẩm đạo trận sư cảnh giới, cái kia bước kế tiếp là cái gì? Nhất phẩm đạo trận sư. Nhất phẩm đạo trận sư đã sớm đứng tại tinh hà hoàn vũ đứng đầu. Nhị phẩm, cho dù tiến vào thái ất kim tiên thế lực cũng có thể lẫn vào cực kỳ thoải mái. Bất quá may mắn, Bao Tiểu Thâu đã sớm bị chính mình thu. Tất nhiên trận pháp đã phá, cái kia chư vị, giết đi vào đi. Độc Tôn dẫn đầu Thiên Ma công bên trái, Lý Tiêu Giao dẫn đầu Kỳ Lân tộc công bên phải, Phật giáo cùng những người khác đi theo ta, công ngay phía trước. Diệp Lâm nói khẽ, mà bên cạnh Lý Tiêu Giao thì nhếch miệng cười to, quả nhiên, Diệp Lâm không có lừa gạt mình, chính mình độc lập dẫn đầu một quân tiên phong. Lần này, chính mình nhưng muốn thật tốt chém giết một chàng. Không có vấn đề a. Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh Độc Tôn khẽ nói. Mặc dù Lý Tiêu Giao đeo lâm Kỳ Lân tộc, thế nhưng Kỳ Lân tộc khoảng chừng 10 tôn nửa bước kim tiên tỏa chấn, mà còn chỉ là thái ất huyền tiên cảnh giới tu sĩ liền có trọn vẹn 10 vạn. Chân tiên cảnh giới tướng sĩ trọn vẹn hơn ức. Mà Độc Tôn đâu, Thiên Ma mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ có hơn 300 vạn, trong đó hơn 200 vạn đều là chân tiên. Không có nửa bước kim tiên tọa chấn. Tự nhiên không có vấn đề. Độc Tôn tùy ý khoát tay một cái nói, vấn đề. Tại bọn họ cấm hư trước mặt, đương nhiên không có vấn đề. Cấm hư lần này đến dư thừa lực lượng đều là bị chính mình điều đến, cấm hứa cho đến bây giờ. Đều không có chân chính hạ tràng, tất cả lực lượng đều là chính mình tự tiện điều mà đến. Thế nhưng thì tính sao? Nửa bước kim tiên, không có bước vào kim tiên, vậy liền có thể đánh. Không lâu sau đó, Lý Tiêu Giao mang theo trùng trùng điệp điệp Kỳ Lân tộc đại quân từ bên phải tiến vào tinh hệ bên trong. Độc Tôn mang theo một đám thiên ma đi bên trái, Diệp Lâm mang theo Phật giáo vô số cường giả đi ở giữa. Đại quân chia ba chi, không hề nghi ngờ. Áp lực lớn nhất tự nhiên cũng là ngay phía trước. Mà đợi đến Diệp Lâm vừa tiến vào tinh hệ về sau liền bị nhất là đả kích mãnh liệt. Phía trước, từng chiếc chiến thuyền lưu lại, rậm rạp chằng chịt cường giả đứng tại tinh không bên trong, trong lúc nhất thời, hai phe đội ngũ bắt đầu giằng co. Diệp Lâm, cái này ma vực Nam Bộ không phải ngươi có khả năng nhúng tay, hiện tại nhanh chóng thối lui, ta nhưng làm cái gì cũng không xảy ra. Chiến thuyền cập bến. Chính giữa đặt một mảnh đất trống lớn, mảnh đất trống này là hai phe đội ngũ cực kỳ ăn ý trở lại đến. Một lát sau, phía trước vang lên một đạo tiếng gào. Nghe vậy, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, không phải chính mình có thể nhúng tay. Ngươi cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc là làm gì đến. Chính mình dẫn đầu Kỳ Lân tộc Phật giáo cấm hư ba chi đại quân, lưng tựa ba đại kim tiên thế lực. Dẫn đầu như vậy trùng trùng điệp điệp đại quân hao phí vô số nhân lực vật lực tài lực đi tới nơi này, ngươi cho rằng lão tử là cùng ngươi chơi đến. Giết! Diệp Lâm cũng không có đáp lời, tất cả tự nhiên so tài xem hư thực. Giết! Giết! Giết! Diệp Lâm tiếng nói vừa ra không lâu, một đám Phật giáo cường giả nhộn nhịp cầm trong tay nhiều loại vũ khí giết tới, từng cái Phật giáo tu sĩ tạo thành quân đoàn cũng hướng đối diện nghiền ép lên đi. Chương 3755, con đường vô địch theo ta giết. Như vậy quy mô đại quân, căn bản không cần bất luận cái gì chiến thuật, nghiền ép lên đi là được rồi. Chết tiệt, Diệp Lâm tiểu gia hỏa dầu muối không vào, lời nói đều chưa nói xong liền bắt đầu xung phong. Bên kia, Tần Giang nhìn trước mắt đồng dạng nhìn không thấy bờ, trùng trùng điệp điệp khí thức trực trùng vân tiêu Phật giáo đại quân sắc mặt xanh xám. Bọn họ mặc dù đều đại biểu kim tiên thế lực, thế nhưng ai dám chơi như vậy a? Kim tiên thế lực mặc dù ủng hộ ngươi, thế nhưng đây chẳng qua là giữ thể diện mà thôi. Ai dám hướng Diệp Lâm đồng dạng chơi như vậy? Thật đúng là đem kim tiên thế lực dưới trướng đại quân làm chính mình. Động một chút lại đại quân xung phong. Đến lúc đó tử thương quá nhiều, đó chính là ngươi không hiểu chuyện. Đạp mã, giết cho ta. Tần Giang cắn răng một cái khua tay nói, Diệp Lâm đều như vậy, hắn làm sao có thể sợ. Nếu là hắn sợ, hắn liền sẽ không tới nơi này. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nhưng không thấy đại quân động. Cái này để hắn rất là phẫn nộ. Các ngươi. Tần Giang đầy mặt nộ khí quay người, đã thấy phía sau mình đại quân một mặt hoảng hốt không ngừng lùi lại. Mà đứng tại bên cạnh hắn phó quan chính một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Ánh mắt kia tựa như đang nói, ngươi thật không có nói đùa. Đối diện đại quân bên trong Phật quang đan vào, Phật âm từng trận, từng đạo cường hoành đến cực điểm khí tức lẫn nhau giao thoa, một cỗ chạm mặt tới uy áp ép người không thở được. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền để người hai chân run lên, lúc này ngươi lại muốn tiếp tục xung phong. Ngươi quả thật không cùng chúng ta nói đùa. Công, công tử, ta nghĩ chúng ta đến tạm thời tránh mũi nhọn. Phó quan run rẩy nói, cái này Phật giáo đại quân uy thế khó tránh quá mức kinh khủng a. Bọn họ những này kim tiên thế lực hỗ trợ cái này tuổi trẻ một đời, mục đích là vì vớt chỗ tốt, đến mức người chết. Đó là tuyệt đối không được. Chỗ tốt chúng ta muốn, đại giới chúng ta không gánh chịu. Chủ đánh một cái tùy tính. Thế nhưng cái này Phật giáo vì cái gì không theo sáo lộ ra bài. Cái này cũng nhìn xem không giống như là nói đùa. Vừa lên đến liền làm thật, người quả thật suy nghĩ kỹ càng. Đạp mã, lại không bên trên đối diện đều vò tới trên mặt. Yên tâm, bọn gia hỏa này không đáng sợ, ta đã cầu viện, hiện tại mặt khác đại quân ngay tại trên đường chạy tới. Cái này Diệp Lâm rõ ràng chính là thống nhất ma vực Nam Bộ đến, các ngươi nếu là không chống cự, đợi đến Diệp Lâm triệt để đứng ở chỗ này ổn gót chân, tiếp xuống chết tiệt chính là chúng ta. Đại thế tranh chính là ngươi chết ta sống, còn lề mề chậm chạp làm cái gì? Giết a! Tần Giang không ngừng chỉ huy nói, tiếng nói của hắn rơi xuống. Sau lưng đại quân cái này mới ngưng được tiếp tục lui lại bộ pháp. Được. Bên cạnh phó quan cái này mới cắn răng nói, hiện tại những này quấy rối ra hỏa đã để bọn họ sứt đầu mẻ chán, cái này nếu là lại thả Diệp Lâm đi vào, bọn họ thật sẽ phát điên. Chư vị, theo ta giết. Phó quan tiếng nói vừa ra, sau lưng tu sĩ đại quân cái này mới chấn chỉnh lại cờ trống, từng cái hướng Phật giáo xung phong mà đi. Thấy thế, Tần Giang nội tâm cái này mới tốt chịu một chút. Diệp Lâm, là tuyệt đối không thể thả đi vào. Cái kia Lý Trường Sinh thật là phân chó, lúc đầu còn trông cậy vào Lý Trường Sinh đem Diệp Lâm ngăn chặn thậm chí chém giết đây. Không nghĩ tới Lý Trường Sinh tả hữu nhìn, kiên trì vẫn chưa tới một tháng liền bị Diệp Lâm chém. Thật là một phế vật. Không biết nhánh đại quân này lĩnh quân người là ai, ra gặp một lần. Sau một khắc, Diệp Lâm âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Tần Giang không nhịn được sướng sờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lâm đang đứng tại đại quân đỉnh đầu, một thân huyết bào hắn tản ra vô cùng cường hoành chi khí tức. Tự tìm cái chết, Tần Giang đột nhiên giận dữ. Chương 3756, con đường vô địch ngươi cho rằng chơi nhà tròi đâu. Qua trong giây lát, Tần Giang liền đi đến Diệp Lâm đối diện, hắn không thể lui, nếu là hắn không dám cùng Diệp Lâm giao thủ. Cái kia phía dưới thật vất vả tụ tập lại xung phong đại quân sẽ lại lần nữa tán loạn. Đại thế tranh, nói cho cùng bọn họ mới là nhân vật chính, phía dưới những người này chỉ là cùng chạy mà thôi. Ta là Tần Giang, dám một người tới đây, khó tránh quá mức tự đại, ma vực Nam Bộ nước rất sâu, ngươi không rõ rõ. Đừng tưởng rằng chém giết một cái Lý Trường Sinh ngươi liền vô địch thiên hạ, ma vực hỗn loạn trình độ vượt qua tưởng tượng của ngươi, cũng không phải ngươi có thể chơi chuyển. Tần Giang nhìn xem Diệp Lâm thấp giọng nói, ngữ khí bên trong tràn ngập một tia ý uy hiếp. Hỗn loạn, phức tạp, rất dễ dàng, nghiền ép lên đi không được sao, ai dám chặn đường, liền giết ai, đạo lý này ngươi không hiểu. Diệp Lâm một mặt thư giãn thích ý nói, người nào chặn đường liền giết ai, đợi đến cuối cùng không còn có một cái dám cản đường, đợi đến cuối cùng không còn có một cái dám làm trái lại, không được sao. Nghe đến Diệp Lâm như vậy ngây thơ lời nói Tần Giang sắc mặt lập tức đen lại, đạo lý này còn cần đến ngươi đến dạy ta. Nguyên bản cho rằng ngươi là cái gì nhân vật hung ác, hiện tại xem ra, cũng liền như thế, Lý Trường Sinh chết, chỉ sợ không phải ngươi một người bút tích a. Tần Giang cười lạnh nói, từ Diệp Lâm mấy lời nói này hắn liền biết, cái này Diệp Lâm cũng liền như thế. Đúng, 5.000 năm trước Diệp Lâm vừa bước vào Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ, mà Lý Trường Sinh đâu? Đã sớm tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong lưu lại vạn năm lâu. Lại thêm Lý Trường Sinh bản thân thiên tư liền không tầm thường, cả hai ở giữa chênh lệch lớn hơn. Mà 5.000 năm về sau, Diệp Lâm bước vào Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ, Lý Trường Sinh vẫn như cũ là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Nhìn như chênh lệch gần, kỳ thực chênh lệch càng lớn. Năm thời gian ngàn năm, từ Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ bước vào Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ. Người đạp mã làm đây là viết tiểu thuyết đâu? Hắn từ nhỏ đến lớn chính là thiên tài, chính là thiên kiêu. Mà thấy qua thiên tài thiên kiêu càng là như sang sông Khanh nhiều vô số kể, thế nhưng cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Lâm như thế yêu nghiệt. Thực lực kia làm sao tới mọi người trong lòng đều biết rõ. Liền như thế đều có thể chém giết Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh chết, tuyệt đối không phải Diệp Lâm một người bút tích. Lúc trước không phải còn nghe đồn Thái Ất Kim Tiên giáng lâm ma vực sao? Cái kia Thái Ất Kim Tiên không phải Lý Trường Sinh lão cha sao? Bây giờ xem ra, hẳn là Diệp Lâm dùng cái gì làm trái quy tắc thủ đoạn mới đưa Lý Trường Sinh giết chết, về sau dẫn tới nhân gia Thái Ất Kim Tiên đích thân giáng lâm ma vực đòi hỏi một cái thuyết pháp. Dù sao tiểu bối tranh đấu trưởng bối không được nhúng tay cái này quy củ là Thái Ất Kim Tiên định ra đến, vì chính là Tinh Hà Hoàn Vũ bồi dưỡng cường giả, tăng cường toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ thực lực. Nếu không mỗi cái đại thế đạo quả tranh cũng sẽ không thảm liệt như vậy, nếu là không có cái quy củ này, cái kia đạo quả còn có tranh đoạt cần phải sao? Vậy liền là chân chính Thái Ất Kim Tiên dòng dõi ở giữa trò chơi. Thái Ất Kim Tiên nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói đó chính là pháp chỉ không thể làm trái. Hiện tại Diệp Lâm vẫn như cũ đứng tại trước người mình, xem ra là cùng vị kia Thái Ất Kim Tiên đạt tới cái gì không thể gặp người giao dịch. Nghĩ như vậy, sự tình liền lưu loát. Diệp Lâm nhưng không biết cái này Tần Giang bản thân não bổ, chỉ thấy tay hắn một chiêu, sau lưng Thương Đế huyết ẩm kiếm đột nhiên hóa thành một đạo huyết mang bay ra, vững vững vàng vàng lưu lại tại Diệp Lâm bên cạnh. Đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, một trận chiến, ngươi liền sẽ biết Lý Trường Sinh vì cái gì chết rồi. Diệp Lâm khẽ cười nói, ngươi không tin, làm rất dễ, giết ngươi không được sao, đến lúc đó ngươi liền tin. Chương 3757, con đường vô địch sẽ không chạy a. Một trận chiến liền một trận chiến, người nào sợ ngươi? Tần Giang mạnh miệng nói, Diệp Lâm chủ động khiêu chiến, hắn cũng không có e ngại đạo lý. Chỉ thấy Tần Giang vẫy tay, quanh thân vạch qua hai đạo lưu quang, hai cái dao găm cứ như vậy xuất hiện bên cạnh hắn. Mà hắn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu lập lòe, cho người một loại cực độ cảm giác không chân thật, ảnh sát. Tần Giang căn bản không nghĩ cùng Diệp Lâm nói nhảm, hắn thấy là Diệp Lâm dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn giết chết Lý Trường Sinh, mà hắn thì không giống. Hắn nhưng là sẽ càng thêm cẩn thận. Mà Tần Giang thân thể đột nhiên biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Liền thần niệm đều tìm kiếm không đến. Biến mất. Diệp Lâm hơi nhíu mày, cái kia Tần Giang liền tựa như đột nhiên biến mất một dạng, căn bản tìm không đến tung tích dấu vết. Tới. Đột nhiên. Diệp Lâm nội tâm còi báo động đại tác, phần lưng truyền đến một đạo như kim châm cảm giác. Diệp Lâm một cái nắm chặt bên cạnh Thương Đế huyết ẩm kiếm đột nhiên quay người, chỉ thấy Tần Giang chính cầm hai cái dao găm hướng hắn giết tới. May mắn Diệp Lâm tốc độ phản ứng nhanh, tay cầm Thương Đế huyết ẩm kiếm đột nhiên bổ đi ra, thế nhưng không đợi kiếm quang rơi xuống, Tần Giang thân thể liền lần nữa biến mất không thấy. thật quỷ dị đồ vật. Diệp Lâm là lắc lắc cánh tay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy ra hỏa, một khi biến mất, cho dù chính mình cũng tìm không đến tung tích dấu vết. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm cầm trong tay trường kiếm đột nhiên một chiêu, một đạo khủng bố đến cực điểm lôi đình lực lượng quấn quanh thân, bốn phía lôi đình từng trận, lôi đình lan tràn quanh thân mấy vạn dặm. Tất nhiên ngươi không muốn ra đến, vậy ta liền bước ngươi đi ra. Lôi đình vần quanh, xung quanh mấy vạn dặm gió thổi bãi cỏ chính mình cũng có thể nhất niệm liền biết. Chỉ cần Tần Giang dám can đảm ngoi đầu lên, chính mình liền có thể cấp tốc phát giác. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mấy chục giây đi qua, cũng không thấy Tần Giang thân ảnh. Giờ khắc này, Diệp Lâm biết, cái này Tần Giang là tại trì hoãn thời gian, luôn miệng nói không sợ chính mình, nhưng mà căn bản không có ý định cùng chính mình chính diện giao phong. Như thế cách làm, hắn mưu đồ gì, tự nhiên là chi viện. Phía dưới đại quân chém giết, xem như hai quân chủ tâm cốt, chính mình xin chiến, Tần Giang tất nhiên nếu ứng nghiệm chiến, một khi sợ, phía dưới đại quân sẽ ầm vang tán loạn. Mà bây giờ, cho dù Tần Giang một mực trốn tránh, phía dưới đại quân sĩ khí đều không tiêu tan, ngược lại sẽ còn càng áp chế càng dũng. Diệp Lâm đều có thể chém Lý Trường Sinh, thế nhưng chậm chạp không có chém dụng, điều này nói rõ cái gì? Đồ đần đều có thể nghĩ thông suốt. Nghĩ đến những thứ này về sau Diệp Lâm liền đầy mặt cười lạnh, trì hoãn thời gian. Cho ta trấn. Diệp Lâm trực tiếp lấy ra huyền hoàng vạn vật chung, một nháy mắt, bốn phía 10 vạn dặm tinh không toàn bộ bị phong tỏa. Chỉ cần ngươi còn tại nơi này, vậy liền chuẩn bị chờ chết. Huyền hoàng vạn vật chung lơ lửng tại đỉnh đầu không ngừng phong cấm tinh không, Diệp Lâm lại lần nữa lấy ra thời gian lượng xích. Thời gian tạm dừng. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, trong tay thời gian lượng xích tản phát ra đạo đạo thời gian pháp tắc, bốn phía thời gian tựa như đều bị tạm dừng đồng dạng. Phá! Diệp Lâm tay cầm thời gian lượng xích trở tay vỗ một cái, bốn phía tinh không bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn. Không gian tại cái này một khắc đều bị gấp. Hắn Tần Giang không phải thích trốn sao? Bản thân vào một khắc này liền không gian đều đánh nát, dạng này ngươi còn có thể trốn. Sau một lát, mắt thấy xung quanh 10 vạn dặm đều không thấy Tần Giang thân ảnh, Diệp Lâm trong lúc nhất thời nghi ngờ. Xung quanh 10 vạn dặm đều không có. Chẳng lẽ tiểu tử này đã chạy trốn? Bất quá để cho an toàn, Diệp Lâm vẫn là tiếp tục mở rộng phạm vi. Thời gian pháp tắc bắt đầu hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Chỗ qua địa, không gian đều hóa thành bột phấn. Chương 3758, con đường vô địch chính là trốn. Tìm tới ngươi. Hai tay thả lỏng phía sau Diệp Lâm đột nhiên nhếch miệng lên, tìm tới, mặc dù người này ẩn núp rất cao minh, thế nhưng không gian một đường nghiền ép lên đi, vẫn là bị chính mình phát hiện dấu vết để lại. Ảnh sát. Tự biết bị phát hiện ẩn núp không được Tần Giang tại cái này một khắc vậy mà lựa chọn chủ động xuất thủ, thân thể hóa thành cái bóng hắn lặng yên đi tới Diệp Lâm sau lưng. Sau một khắc, một đạo vô cùng sắc bén lưỡi đao đột nhiên tại Diệp Lâm trước mắt hiện rõ. Ngươi thật cho là ta không có phát hiện ngươi. Diệp Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm lưu chuyển, một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang chém ra, thế nhưng đạo kiếm quang này mới vừa chém ra trước mắt liền không có mục tiêu. Hiện tại trốn, không cảm thấy có chút quá muộn sao? Huyền hoàng vạn vật chung, trấn. Diệp Lâm cầm trong tay huyền hoàng vạn vật chung, toàn thân tiên chuyển lực lượng không cần tiền đưa vào. Trong chốc lát, trong tay huyền hoàng vạn vật chung vậy mà bắt đầu tách ra ức vạn quang huy, đạo đạo quang huy trấn áp hư không. Đi ra. Diệp Lâm lại lần nữa ừ lạnh một tiếng, chỉ thấy trước mắt không gian một trận run rẩy không gian bên trong. Tần Giang thân hình trực tiếp bị bắn ra ngoài. Hiện tại ngươi chạy, kiếm chín, trảm thiên. Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém ra, từ khi nhìn ra cái này Tần Giang mục đích thực sự về sau Diệp Lâm liền cùng hắn nói nhảm tâm tư cũng không có, người trước mắt, căn bản không xứng. Phía trước, mấy cực khác giống nhộn nhịp thoáng hiện, những này dị tượng cuối cùng hội tụ thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang từ trên xuống dưới hướng cái kia Tần Giang chảm đi. Chết tiệt! Diệp Lâm làm sao như thế nhiều bảo bối. Tần Giang cảm thụ được bị phong cấm không gian phía sau sắc khó coi mắng thầm, cái này Diệp Lâm ở đâu ra như thế nhiều bảo vật. Đáng thương chính mình cũng vẻn vẹn chỉ có một cái gọi là trung phẩm chí tôn khí. Diệp Lâm vừa ra tay chính là hai đại chí tôn khí thêm vô lượng khí, thật sự là đáng ghét. Kiếm quang qua trong giây lát đi tới trước người, Tần Giang cũng mặc kệ như vậy nhiều, toàn bộ thân hình lại lần nữa trốn vào hư không bên trong. Vẻn vẹn chỉ là một cái chí tôn khí liền nghĩ để chính mình không thể làm gì. Nằm mơ. Kiếm quang thoáng qua liền qua, kiếm quang rơi xuống chỉ địa hư không sụp đổ, từng đạo hư không cương phong khắp nơi lưu chuyển, thế nhưng cũng không còn thấy Tần Giang thân ảnh. Lại chạy, liền huyền hoàng vạn vật chung đều không làm gì được ngươi. Diệp Lâm trong lúc nhất thời cau mày nói, người này có chút khó dây dưa a, không dám cùng chính mình chính diện giao chiến, sẽ chỉ hung hăng trốn. Mà còn liền huyền hoàng vạn vật chung đều cầm người này không có cách, quả thật có chút khó dây dưa. Bất quá Diệp Lâm cũng sẽ không để những vật này đem chính mình cho làm khó. Tất nhiên người không đi ra, vậy ta liền. Sau một khắc, Diệp Lâm vậy mà hướng về phía dưới chiến trường phóng đi, bắt đầu tại chiến trường bên trong cùng những cường giả này chém giết. Tại cái này chiến trường bên trong, Diệp Lâm đến liền giống như sói lạc bầy dê đồng dạng, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Tất nhiên người trốn tránh không dám đi ra, vậy ta liền hảo hảo xung phong một lần, bức ngươi đi ra. Chết tiệt, Diệp Lâm tại sao lại ở đây? Tần Giang không phải tại cùng Diệp Lâm đại chiến sao? Ai biết a, ta chỉ nhìn thấy Diệp Lâm, Tần Giang đâu? Chẳng lẽ Tần Giang bị Diệp Lâm chém mất? Không biết, ta chỉ biết là, chạy mau, Diệp Lâm chém giết Lý Trường Sinh, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, chúng ta căn bản ngăn không được Diệp Lâm. Đúng, chạy mau, đối mặt Diệp Lâm chúng ta chỉ có một con đường chết. Nhìn trước mắt từng cái cường giả tại dưới tay mình điên cuồng chạy trốn, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, hiện tại mục đích đã đạt tới. Tất nhiên người trốn tránh không đi ra cố ý trì hoãn thời gian, vậy mình liền bắt đầu đối chiến chàng tiến hành thanh lý. Chương 3759, con đường vô địch quân tâm tán loạn. Trên chiến trường, nhưng phàm là Diệp Lâm chỗ qua địa, tất cả thiên kiêu nhộn nhịp nghe tin đã sợ mất mật xoay người chạy, không chút nào mang do dự. Tại bình thường cường giả trước mặt bọn họ đúng là thiên kiêu, mà lại là loại kia vạn người không được một thiên kiêu. Thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt, bọn họ chính là bình thường cường giả, Diệp Lâm tiện tay một kích là đủ đem bọn họ rèn đao thổ huyết. 200 ức khí vận cường hóa phía dưới, Diệp Lâm hiện nay chiến lực đối với cái này bỏ cặp cái gọi là thiên kiêu đến nói, vậy liền là chân chính lấy lớn hiếp nhỏ. Cũng chỉ có cùng cảnh giới đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể gánh vác được. Chết tiệt! Diệp Lâm chém giết lâu như vậy đều không có gặp Tần Giang, tên kia đến cùng đi chỗ nào? Chẳng lẽ bị Diệp Lâm chém? Không có khả năng, Tần Giang mệnh bài người ta đều có, nếu là hắn thật bị chém, mệnh bài có lẽ vỡ vụn mới là, thế nhưng hiện tại Tần Giang mệnh bài hoàn hảo, khó nói. Không nên như vậy, không nên như vậy a, à, chẳng lẽ Tần Giang tên kia đem chúng ta vứt bỏ chính mình chạy? Tê cũng không phải là không thể được. Một đám người tại nói xong lời cuối cùng nhộn nhịp hít sâu một hơi, khả năng này đã được đến tuyệt đại đa số người tán đồng. Tùy theo mà đến chính là phẫn nộ, Tần Giang cổ động bọn họ cùng Diệp Lâm khai chiến, hiện tại thế nào? Đại chiến đánh nhau Tần Giang vậy mà chạy, lưu lại bọn họ tại chỗ này bị Diệp Lâm đổ sát. Ngươi nghĩ hay lắm. Một nháy mắt, lại có rất nhiều cường giả xoay người chạy liên đới đầu Tần Giang đều vụng trộm chạy, bọn họ lại làm sao có thể đần độn ở chỗ này chịu chết. Cái này chống cự Diệp Lâm ngăn lại Diệp Lâm đều là Tần Giang chủ ý, nếu không phải Tần Giang, bọn họ lại làm sao có thể ở chỗ này. Làm càn, ta còn tại nơi này, các ngươi lại sao có thể không đánh mà chạy. Cho ta đều ở chỗ này, cái kia cũng không cho đi. Chi viện đã nhanh đến, chẳng phải một cái Diệp Lâm liền đem các ngươi dọa thành như thế một bộ dáng. Uổng các ngươi còn tự xưng là thiên kiêu, thật sự là phế vật. Liền tại một đám cường giả tán loạn mà chạy lúc. Tần Giang chắp tay đứng tại đại quân đường lui bên trong sắc mặt xanh xám chửi đồng nói. Nhìn trước mắt Tần Giang, một đám cường giả cái này mới dừng lại bộ pháp. Giờ phút này, tại bọn họ rời đi khoảng cách, không có thái ất huyền tiên chiến lược chiến trường bắt đầu hiện ra nghiêng về một bên đổ sát. Nguyên bản song phương đều là binh đối binh tướng đối tướng, mà bây giờ, thái ất huyền tiên chiến lược rời sân, còn lại đều là chân tiên cùng thiên tiên, bọn họ lại há có thể đỡ nổi Phật giáo thái ất huyền tiên. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là Diệp Lâm, tại Diệp Lâm bị Tần Giang ngăn chặn thời điểm bọn họ liền có thể an tâm tham chiến. Thế nhưng vừa rồi, Diệp Lâm vừa vào chiến trường bọn họ tâm tính liền sập. Ngươi không phải. Bên kia, có cường giả nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Tần Giang thấp giọng nói. Ta không phải cái gì, làm sao vậy, còn không mau đi chiến trường. Lại kiên trì trăm hơi thở thời gian, chi viện liền sẽ đến, cái này trong đó, ai dám chạy, người nào chết. Tần Giang tức giận nói, dưới sự đè ép của hắn, những này thái ất huyền tiên thiên kiêu lại quay đầu tham chiến. Thấy thế, Tần Giang sắc mặt cái này mới buông lỏng một chút. Cái này Diệp Lâm quả thật đáng ghét, hắn bản ý chính là ngăn lại Diệp Lâm chỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoãn thời gian chờ đợi chi viện. Dù sao Diệp Lâm thế nhưng là thực sự chém Lý Trường Sinh, trong đó có hay không trình độ những người khác không biết chính mình thế nhưng là biết rõ. Cho nên hắn căn bản là không muốn cùng Diệp Lâm chính diện giao thủ. Nhưng mà, hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Lâm vậy mà làm như vậy. Tìm không được chính mình, vậy mà không tiếc kéo xuống thân tương lai chủ động tiến vào chiến trường chém giết. Lần này nên không ngồi yên chính là hắn, nếu là lại không xuất hiện, quân tâm tan họp. Ôi, trong âm u chuột cam lòng đi ra, không tránh. Chương 3760, con đường vô địch chi viện đến. Tần đem sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì một mực giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Diệp Lâm, có chút quen tai a, chính là nhà vô địch kia sao? Ồ, ngược lại là thật là uy phong bộ dạng, bởi như vậy, ta hứng thú lại nhiều hơn mấy phần. Ha ha ha, Tần Giang, người cũng không được a, bị một cái thái ất huyền tiên hậu kỳ tu sĩ bức bách thành bộ dáng như thế, thật là cho chúng ta mất mặt a. Ha ha ha, đúng vậy a. Đang lúc Diệp Lâm muốn lúc động thủ, Tần Giang sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng mãnh liệt khí tức ba động. Oanh! Theo một đạo tiếng vang vang lên, Tần Giang sau lưng đột nhiên nổi lên vạn trượng gợn sóng, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, từng chiếc chiến thuyền từ cái kia tinh không đen nhánh bên trong chậm rãi hiện rõ. Chiến thuyền thuần một sắc đen tuyền, nhìn từ đằng xa đi, những này chiến thuyền cứ như vậy vô cùng hoàn hảo dung nhập toàn bộ cảnh đêm bên trong, vô cùng thần bí. Rậm rạp chằng chịt chiến thuyền bên trên đứng từng tôn khí tức cường đại cường giả, bọn họ mắt sáng như đuốc, nhộn nhịp nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mà lúc này, có bốn đạo thân ảnh vậy mà lặng yên vô tức đi tới Tần Giang bên cạnh, thuần một sắc thái ất huyền tiên đỉnh phong. Tăng thêm ở giữa nhất Tần Giang, Diệp Lâm giờ phút này ròng rã đối mặt với năm tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong cảnh giới đỉnh cấp thiên kiêu. Ồ, đây chính là người đau khổ chờ đợi chi viện. Diệp Lâm có chút nhấc lông mày nhìn trước mắt mấy người, hai mắt hiện lên một tia khinh thường, năm người này cộng lại vẫn còn so sánh không được một cái Lý Trường Sinh. Diệp Lâm, người có ý tứ gì? Đứng tại Tần Giang bên cạnh thanh niên nhìn thấy Diệp Lâm như thế một bộ biểu lộ sắc mặt nháy mắt xanh xám. Có ý tứ gì, đương nhiên là không nghĩ nói nhảm ý tứ. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thời gian lượng xích lập tức xuất hiện tại trong tay. Tốt tốt tốt, người không nghĩ nói nhảm. Chúng ta tự nhiên cũng không muốn nói nhảm, cùng nhau xuất thủ, chém người này. Thanh niên kia âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ dù sao cũng là cao cao tại thượng thiên kiêu, lúc nào bị người khinh thị như vậy qua. Diệp Lâm hiện tại có thể nói là triệt để chọc giận bọn họ. Trong lúc nhất thời, bốn người đột nhiên xuất thủ, mà Tần Giang thì cười lạnh một tiếng trốn vào hư không bên trong. Nguyên bản lưu lại chiến thuyền cũng nhộn nhịp gia nhập phía dưới chiến trường, trong lúc nhất thời. Hỗn chiến lại lần nữa phát động. Tinh không phía trên, Diệp Lâm cầm trong tay thời gian lượng xích ép trước mắt bốn người không được tiến thêm. Thời gian tạm dừng. Theo Diệp Lâm vung tay lên, trước mắt không gian bên trong tràn đầy thời gian pháp tắc lực lượng, cường hoành đến cực điểm thời gian pháp tắc lan tràn tại tinh không mỗi một nơi. Phàm là bị không gian pháp tắc chỗ trải qua chi địa, mấy người thân hình nhộn nhịp trì trệ. Thời gian cối xay. Diệp Lâm tiếng nói lần thứ hai rơi xuống, trước mắt thời gian pháp tắc nháy mắt bạo động, nguyên bản thời gian pháp tắc vậy mà bắt đầu lẫn nhau đan vào, từ từ, những này thời gian pháp tắc cuối cùng tạo thành một phương lớn mài. To lớn thời gian cối xay chấn áp tinh không, nhưng phàm là cối xay chỗ qua địa, tinh không đều bị chấn vỡ nát. Chết tiệt, Diệp Lâm trong tay là cực phẩm vô lượng khí, nắm giữ thời gian pháp tắc cực phẩm vô lượng khí, người nào có vô lượng khí nhanh lấy ra. Chúng ta làm sao có thể có vô lượng khí? Nếu là ta có vô lượng khí, ngươi cảm thấy ta sẽ còn đi cùng với ngươi sao? Chết tiệt! Mắt thấy thời gian lớn mài đi tới trước mắt, mấy người nhộn nhịp điều động toàn thân tiên lực bắt đầu lấy tự thân khí lực ngăn cản. Tứ đại đỉnh phong thái ất huyền tiên xuất thủ, tạo thành uy lực là to lớn hùng vĩ, tinh không sụp đổ, thời gian lớn mài cũng bị cứ thế mà đánh nát. Quá trình này bên trong Diệp Lâm phát hiện một cái vô cùng chỗ thần kỳ, đó chính là bọn gia hỏa này vô cùng nghèo, nghèo liền một cái vô lượng khí đều không có. Chương 3761, con đường vô địch một đám nghèo bức. Dù sao cũng là được đến kim tiên thế lực hỗ trợ người, làm sao nghèo đến liền một cái vô lượng khí đều không có tình trạng. Diệp Lâm rất nghi hoặc. Người rãnh nước bẩn bên trong chuột, liền thông báo trốn trốn tránh tránh. Đột nhiên, Diệp Lâm thần sắc nổi giận, giờ phút này đã dung không được hắn nghi ngờ, hắn đột nhiên quay người trong tay thời gian lượng xích thuận thế vỗ một cái, trước mắt hư không sụp đổ, Tần Giang thân thể từ sụp đổ không gian bên trong hiện rõ. Kiếm chín, trảm thiên. Diệp Lâm tay trái cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm, quanh thân tiên chuyển lực lượng càng giống là không cần tiền đồng dạng điên cuồng tràn vào thương đế huyết ẩm kiếm bên trong, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm tại cái này một khắc bộc phát ra vô cùng óng ánh huyết mang. Mà thương đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm thì quấn quanh lấy từng đạo làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức, đó là chí cao vô thượng lực lượng pháp tắc. Hủy diệt kiếm đạo pháp tắc. Trước mắt liên tiếp xuất hiện 8 đạo dị tượng. Thời gian tạm dừng. Mắt thấy người này còn muốn chạy, Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thời gian lượng xích chính là vỗ một cái. Vốn là muốn tiếp tục trốn vào hư không, Tần Giang thân hình dừng lại, toàn bộ thân hình cứ như vậy đột nhiên bị giam cầm ở hư không bên trong. Chém. Diệp Lâm một kiếm chém xuống, trước mắt bát phương dị tượng tại cái này một khắc nhộn nhịp dung hợp thành một kiếm, vô cùng óng ánh một kiếm. Kiếm quang mang theo kịch liệt thiên phạt lực lượng rơi xuống. Tần Giang hai mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè, nhưng vẫn là hai tay bấm niệm pháp quyết. Một kiếm này mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không đến mức để hắn tuyệt vọng. Ảnh độn. Tần Giang hừ nhẹ một tiếng, sau một khắc, tại Diệp Lâm ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, trước mắt Tần Giang thân thể vậy mà dần dần biến thành trong suốt hình, mà kiếm quang cứ như vậy xuyên thấu Tần Giang thân thể. Đợi đến kiếm quang chém về phía nơi xa tinh không về sau, Tần Giang thân thể dần dần ngưng thực. Vừa rồi một kiếm kia, tựa như đối Tần Giang không có tạo thành tổn thương chút nào đồng dạng. Thật là kỳ lạ thuật pháp. Diệp Lâm nheo mắt lại thản nhiên nói, lại có thể không bị thương chút nào tránh thoát chính mình một kiếm, kẻ trước mắt này, có chút đồ vật. Giờ phút này, không có nhận đến tổn thương chút nào Tần Giang thì hướng về Diệp Lâm khiêu khích nhíu mày. Hắn Tần Giang có khả năng đi đến bây giờ một bước, tại một đám kim tiên thế lực truyền nhân bên trong chỗ hết tài năng, dựa vào chính là thực lực. Sau một khắc, đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục xuất thủ xóa bỏ Tần Giang thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận như kim châm. Nguyên lai, tại Diệp Lâm chuyên tâm đối phó Tần Giang thời điểm, sau lưng bốn người kia sớm đã đi tới Diệp Lâm sau lưng. Từng cái đầy mặt nhe răng cười hướng Diệp Lâm đánh tới. Cũng không nên quên, bọn họ ròng rã có 4 người a. Ra. Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào biến động, qua trong giây lát, Diệp Lâm bên cạnh lặng yên xuất hiện hai thân ảnh, cái này hai thân ảnh khí tức, khuôn mặt, thân hình đều cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc, không có chút nào khác nhau. Cái này hai thân ảnh chính là Vô Vọng cùng Tiêu Dao hai người. Đạo hữu, tới chơi đùa. Tiêu Dao vui cười ha ha đem trong đó hai người kéo đến nơi xa. Vô Vọng thì là tiện tay vung lên, vô tận thời gian pháp tắc phun ra, đem còn lại hai thân ảnh cường thế dẫn dắt đến nơi xa. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Diệp Lâm đối với Tần Giang cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên ném ra huyền hoàng vạn vật chung. Chấn. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, một cỗ bàng bạc chấn áp lực lượng đem cái kia Tần nói vững vàng chấn áp tại tinh không bên trong. Thời gian tạm dừng. Cái này vẫn chưa xong, sau một khắc, vô cùng hùng hậu thời gian pháp tắc lực lượng bao khỏa toàn bộ tinh không. Giờ khắc này, Tần Giang triệt để không thể động đậy. Đỉnh đầu có huyền hoàng vạn vật chung chấn áp, quanh thân có thời gian pháp tắc quấn quanh, hắn giờ phút này liền điều động trong cơ thể tiên lực đều là một loại yêu cầu xa vời. Chương 3762, con đường vô địch cái bóng. Nhất khí hóa tam thanh. Tần Giang giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn tính vạn tính đem Diệp Lâm nhất khí hóa tam thanh sự tình quên. Hắn đau khổ chờ đợi, đau khổ trì hoãn thời gian, tại cái này một khắc lại toàn bộ trở thành trò cười. Chém. Diệp Lâm đối với hắn không có chút nào thương hại, nhẹ nhàng giơ tay lên, bên trong thương đế huyết ẩm kiếm chính là một đạo kiếm khí chém ra. Ảnh hóa. Tần Giang gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân hình nháy mắt hóa thành trong suốt hình, nhưng mà sau một khắc, kiếm quang vậy mà trực tiếp chuyển cái ngoặt hướng cái bóng của hắn chạm đi. Cái gì? Tần Giang đột nhiên thất thanh nói, sau một khắc, kiếm quang trực tiếp đem cái bóng của hắn chém thành hai nửa, mà cả người hắn thì đột nhiên từ cái bóng bên trong bắn ra ngoài, bay rớt ra ngoài. Phốc. Nơi xa, Tần Giang quỳ một gối xuống tại tinh không bên trong, một đôi mắt tràn đầy đỏ thẫm nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ngươi là thế nào phát hiện? Tần Giang âm thanh vô cùng khàn khàn. Mà Diệp Lâm thì cười nhạo một tiếng. Vĩnh viễn không muốn đem bất luận kẻ nào làm đồ đần. Diệp Lâm khinh thường nói, từ khi vừa rồi kiếm khí xuyên qua Tần Giang thân thể về sau, hắn liền phát hiện không thích hợp. Về sau, tại Tần Giang lại lần nữa vận dụng năng lực về sau, hắn liền phát hiện. Cái gọi là ảnh hóa, chẳng qua là đem tự thân thể dung nhập cái bóng bên trong mà thôi. Đem thân thể của mình dung nhập cái bóng bên trong, lại cho người tạo thành một cái kiếm khí xuyên thấu thân thể sai cảm giác. Chỉ bất quá thị giác không giống, chân chính Tần Giang thì tại cái bóng bên trong, mà không phải tại Diệp Lâm trước mắt. Diệp Lâm chém, chỉ là Tần Giang hư ảnh. Đơn giản như vậy thuật pháp, thua thiệt chính mình lúc trước không có phát hiện. Biết thì đã có sao. Nhìn thấy Diệp Lâm một mực ngậm miệng không nói, Tần Giang cười lạnh một tiếng, biết thì đã có sao. Cái bóng, không giới hạn tại cái bóng của mình, thế gian tất cả âm u mặt, đều là chính mình nghỉ lại chi địa. Tại Diệp Lâm dưới mí mắt, Tần Giang lần nữa biến mất. Hắn toàn bộ thân hình trực tiếp chui vào sau lưng hắc ám tinh không bên trong, không bao giờ tìm được nửa điểm vết tích, phảng phất cả người bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm nhắm thẳng vào đỉnh đầu tinh không, một nháy mắt, Diệp Lâm tự thân bộc phát ra vô cùng óng ánh lôi đình lực lượng. Lôi đình lực lượng lan tràn tại tinh không bên trong mỗi một cái góc, một trận lốp bốp tiếng vang vang lên. Lôi đình lan tràn tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Diệp Lâm quanh thân xung quanh trăm vạn dặm tất cả đều là lôi đình lực lượng. Xung quanh trăm vạn dặm tinh không hóa thành một mảnh lôi đình chi hải. Trong đó tất cả đều là nhảy lên lôi đình, trong đó tản ra từng đạo vô cùng lực lượng cường đại, làm cho người kinh hãi run rẩy. Năng lực của người này quả thật có chút quỷ dị. Diệp Lâm nhíu mày nói, mặc dù hắn phát hiện quy luật nhưng là vẫn xử lý không tốt, toàn bộ tinh không đều là âm u, tại chỗ này người này phảng phất như cá gặp nước một dạng, căn bản bắt không được. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, lôi đình lực lượng mặc dù khuếch tán tốc độ cực nhanh, thế nhưng Diệp Lâm cũng không có khả năng đem lôi đình lực lượng phủ kín tinh không mỗi một chỗ ngóc ngách. Mà còn Thái Ất Huyền Tiên tốc độ, so với lôi đình nhanh hơn gấp mấy chục lần. Tất nhiên âm u là nhà của ngươi, vậy ta liền để trong này không còn có một chỗ địa phương âm u. Diệp Lâm suy nghĩ lưu chuyển, qua trong giây lát liền nghĩ đến ứng đối chi pháp. Đại Nhật Chí Tôn Pháp, cửu diệu ngang trời. Diệp Lâm nói xong, toàn thân tách ra ức vạn quang huy, những này quang huy tỏa ra vô cùng hào quang chói sáng, ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn cấp tốc khuếch tán. Tại sau lưng Diệp Lâm, cửu luân mặt trời hiện rõ tại tinh không bên trong, xua tan toàn bộ tinh không bên trong hắc ám. Qua trong giây lát, đại nhật quang huy liền khuếch tán ra ức vạn dặm, nguyên bản tinh không đen nhánh tại cái này một khắc sáng như ban ngày. Chương 3763, con đường vô địch mặc cảm. Ân, phát sinh cái gì, thật dày đặc chí dương lực lượng. Đại nhật pháp tắc. Nguyên bản đen nhánh vô cùng tinh không tại cái này một khắc sáng như ban ngày. Như thế biến hóa sợ ngây người ngay tại chém giết cường giả, bọn họ nhộn nhịp ngẩng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bốn phía. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm chính phủ tay đứng tại tinh không bên trong, sau lưng cửu luân mặt trời hư ảnh lơ lửng, mà trước mắt, Tần Giang máu me khắp người phiêu phù tại tinh không bên trong. Quả nhiên không hổ là có khả năng chém giết Lý Trường Sinh cường giả, ta mặc cảm. Tần đem một mặt cười khổ nói, sau đó nhẹ nhàng đem trên cổ ngọc búa cầm lấy. Nhìn xem trong tay nói ngọc phù, hắn cuối cùng vẫn là tùy ý đem ngọc phù tùy ý ném một cái. Ngọc phù trốn vào sâu trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm muốn đi ngăn, thế nhưng căn bản không có chỗ xuống tay, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem ngọc phù biến mất. Ngươi vừa rồi ném đi cái thứ gì? Diệp Lâm nhíu mày nhìn trước mắt Tần Giang. Không có gì, chỉ là kim tiên cho ta hộ thân phù mà thôi, trong đó phong tồn hắn một đạo hình chiếu. Tần Giang nhàn nhạt xua tay nói. Vì sao không cần? Diệp Lâm nhíu mày. Kim tiên một đạo hình chiếu, chỉ cần Tần Giang dùng, cái kia không hề nghi ngờ, chết tiệt chính là mình. Dù chỉ là kim tiên một đạo hình chiếu đều không phải chính mình có thể ngăn cản. A, thua chính là thua, ta cũng không phải là thua không nổi. Tần Giang tùy ý xua tay tùy tiện nói, chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này lại có một tia hối hận. Lúc trước vì cái gì muốn bản thân phong tồn, mục đích là cái gì? Không phải liền là để chính mình sống đến kế tiếp đại thế, tại kế tiếp đại thế bên trong chỗ hết tài năng sao? Mà bây giờ, chính mình mục đích đạt tới sao? Không có, hoàn toàn không có, khoảng cách mong muốn bên trong mục đích còn kém thật xa. Đột nhiên, tại cái này sắp chết đi thời khắc, hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ thông suốt rất nhiều. Là bọn họ coi thường đại thế. Bọn họ vốn là kẻ thất bại, mưu đồ tại kế tiếp đại thế bên trong tìm tới thành công. Thế nhưng bọn họ quên, mỗi cái đại thế đều có chính nó nhân vật chính, mà bọn họ, bất quá chỉ là một đám chó nhà có tang mà thôi. Rời đi thuộc về mình thời đại, bọn họ liền tựa như phù du đồng dạng khắp nơi phiêu đáng, lại không còn có căn. Nghĩ hết biện pháp cướp đoạt khí vận mưu đồ để một thế này thừa nhận chính mình, thế nhưng vô luận lại cố gắng thế nào, bất quá chỉ là để trên người mình nhiều hơn một phần bảo hiểm mà thôi. Để chính mình ẩn tàng càng sâu mà thôi. Vô luận hắn làm như thế nào cố gắng, đều không thể tại cái này đại thế bên trong triệt để cắm rễ. Thuộc về bọn hắn thời đại sớm đã đi qua. Ai? Nghĩ thông suốt Tần Giang yếu ớt thở dài một tiếng, nghĩ thông suốt thì đã có sao. Khi còn sống luôn cảm thấy mới có hy vọng, thế nhưng tại trước khi chết thời điểm, nhưng lại biết chính mình lúc trước có cỡ nào ngu ngốc. Sau một khắc, một đạo kiếm quang tại Tần Giang hai mắt bên trong càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng đem Tần Giang toàn bộ thân hình chìm ngập. Cái này tự nhiên là Diệp Lâm bút tích, Diệp Lâm cũng sẽ không bởi vì Tần Giang nhân từ mà dẫn đến chính mình nhân từ. Thực lực không bằng người, chính là không bằng người, cái khác tất cả bất quá đều là giải thích mà thôi. Giải quyết Tần Giang về sau, Diệp Lâm thu hồi bốn phía đồ vật quay người nhìn hướng phía dưới chiến trường. Đến mức bốn người khác, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, Vô Vọng cùng Tiêu Dao đủ để giải quyết bọn họ. Mà phía dưới chiến trường giờ phút này vậy mà lâm vào quỷ dị cháy bỏng trạng thái, vốn là đồ sát, thế nhưng hiện tại, từ khi gia nhập chi viện bốn nhánh đại quân về sau, song phương liền lâm vào khổ chiến. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mặc dù Phật giáo chi viện cường độ rất lớn, thế nhưng cuối cùng vẫn là có hạn. Chương 3764, con đường vô địch thắng lợi cán cân. Đây đều là hàng trưng bày mà thôi, Phật giáo không có khả năng lấy ra toàn bộ nội tình đến giúp đỡ chính mình, vậy làm sao nghĩ cũng không thể. Oanh! Đang lúc Diệp Lâm muốn đích thân tham chiến thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo đáng sợ tiếng vang, đạo này tiếng vang chấn Diệp Lâm lỗ tai ông ông. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, năm đạo bị tia sáng bao khỏa thân ảnh đột nhiên phóng tới chiến trường. Nhìn xem cái này năm thân ảnh, Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm cảm giác áp bách. Nửa bước kim tiên. Diệp Lâm một nháy mắt liền biết cái này năm thân ảnh thực lực, năm tôn nửa bước kim tiên cường giả. Sau một khắc, Diệp Lâm xoay người chạy. Nửa bước kim tiên, hắn nếu là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong còn có thể thử tới giao thủ một phen, thế nhưng hiện tại, hắn căn bản không có tư cách kia cùng nửa bước kim tiên cường giả giao thủ. Hắn cũng không phải như vậy tự đại xính cường người, gặp phải không địch nổi người cũng sẽ không đần độn đi xính anh hùng, đi thử một lần cái này nửa bước kim tiên tiêu chuẩn. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là xả bước hành động. Sau một khắc, không đợi năm người này tiến vào chiến trường, Phật giáo đại hậu phương liền xuất hiện năm thân ảnh, cái này năm đạo thân thể khí tức so trước đó mặt năm thân ảnh không kém cỏi chút nào. Bên này là Phật giáo năm tôn nửa bước kim tiên cường giả. Phật giáo cùng Kỳ Lân tộc đều cầm ra năm tôn nửa bước kim tiên cường giả giúp đỡ chính mình, Lý Tiêu Dao dẫn theo Kỳ Lân tộc phân đi năm tôn, nơi này còn có năm tôn tọa trấn. Trong lúc nhất thời, 10 tôn nửa bước kim tiên cường giả rời xa chiến trường chém giết. Những cường giả kia tạo thành động tĩnh cho dù đặt rất xa đều để Diệp Lâm hãi hùng khiếp vía, quá cường đại. Sau đó Diệp Lâm liền không tại đi quản cái kia nửa bước kim tiên chiến trường, hắn trực tiếp đâm đầu thẳng vào chiến trường bên trong. Nhưng phàm là Thái Ất Huyền Tiên cường giả, thì đều tại Diệp Lâm săn bắn danh sách bên trong. Đến mức chân tiên, Diệp Lâm nhìn cũng không nhìn một cái. Chiến trường này bên trong chân tiên quá nhiều, giết bao nhiêu đều không thể thay đổi chiến cuộc, chỉ cần Thái Ất Huyền Tiên số lượng giảm xuống, thắng bại liền có thể định ra tới. Một mạch liều chết phía dưới, thắng lợi cán cân bắt đầu dần dần nghiêng, những này Thái Ất Huyền Tiên hoàn toàn ngăn cản không được Diệp Lâm bộ pháp. Diệp Lâm liền tựa như một đầu mãnh hổ đồng dạng một đầu đâm vào bầy cừu, căn bản không có người có khả năng chống đỡ được hắn. Trong bất chi bất giác, Diệp Lâm quanh thân khí vận càng thêm nồng đậm, toàn bộ ma vực thiên mệnh dần dần hướng hắn nghiêng. Đại thế tranh, cũng là thiên mệnh tranh. Bởi vì cái gọi là tối tăm bên trong tự do thiên ý cũng bị đông đảo cường giả xưng là thiên mệnh. Đến thiên mệnh chiếu cố người, nhất phi trùng thiên. Đợi đến ma vực thiên mệnh triệt để rơi vào Diệp Lâm trên thân, cái kia cái khác cường giả cũng không có tiếp tục tranh đoạt cần thiết. Bên kia, Độc Tôn ôm cánh tay nhìn trước mắt chiến trường. Tại 300 vạn thiên ma trắng trợn đồ sắt phía dưới, nơi xa hơn ước đại quân vậy mà liên tục bại lui. Là rất bất khả tư nghị, 300 vạn đánh lên ước, còn đánh hơn ước tu sĩ đại quân liên tục bại lui, quả thực nghe rợn cả người. Đi, những này đều không phải người, bọn họ không phải người a. Đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu ma quỷ quái, cho dù là yêu ma quỷ quái ta đều có thể dốc hết sức chấn áp, thế nhưng những người này, bọn họ so yêu ma quỷ quái còn muốn đáng sợ a. Đi, đi mau, không thể địch, không thể địch. Một đám cường giả nhộn nhịp quay người rời đi, bọn họ giờ phút này liền ngăn cản tâm tư cũng không có. Ở chỗ này chỉ có một con đường chết, bọn họ tuổi thọ còn rất dài, còn có rất nhiều có thể hưởng thụ đồ vật, bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này. Theo một đám Thái Ất Huyền Tiên cường giả rời đi, toàn bộ chiến trường triệt để sập bàn, Độc Tôn cứ như vậy nhìn xem chiến trường thắng lợi. Chương 3765, con đường vô địch kim tiên thế lực lúc nào như thế không có bức cách. Tiếp tục đẩy tới, cùng Diệp Lâm tụ lại. Lý Tiêu Dao cầm trong tay phong lôi song chùy lớn tiếng nói, sau lưng Kỳ Lân tộc cường giả thì một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Giờ phút này, Lý Tiêu Dao dùng thực lực bản thân chinh phục bọn họ. Cái kia biến thái chiến lực, xác thực khiến người mê muội. Tựa như không có bất kỳ người nào có khả năng tại Lý Tiêu Dao dưới tay kiên trì thời gian 3 cái hô hấp. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt một ngày thời gian trôi qua. Mà một ngày thời gian, nguyên bản trước đến ngăn cản đại quân nhộn nhịp tan tác, bọn họ một cái tiếp một cái chạy ra phương này tinh hệ. Mà đợi đến Diệp Lâm tam lộ đại quân tụ lại về sau, phương này tinh hệ triệt để rơi vào Diệp Lâm trong tay. Tại cái này nhiều mặt ngăn cản phía dưới. Diệp Lâm thì là cứ thế mà trong tay bọn hắn gặm xuống một khối địa bàn tới. Đại điện bên trong, mọi người lại lần nữa tụ lại, đều là mới vừa trải qua đại chiến cường giả, thời khắc này đại điện bên trong tràn đầy vô cùng nồng đậm mùi máu tươi. Nếu là giờ phút này có một tôn không biết tên chân tiên tu sĩ trước đến, tất nhiên sẽ bị đại điện bên trong mùi máu tươi chấn tâm thần thất thủ. Chư vị vất vả, tại cái này ma vực Nam Bộ, chúng ta cũng là xem như là nắm giữ lãnh địa của mình. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Mà phía dưới bên trái thì là Độc Tôn, bên phải là Lý Tiêu Dao, lại xuống thuận tiện là Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo cường giả. Liền ngày bình thường từ bi độ người Phật giáo cường giả giờ phút này đều đầy mặt sát ý. Hiển nhiên, trải qua phen này chém giết về sau bọn họ đều đã nghiện. Chúng ta không thể trì hoãn thời gian, cho nên tiếp xuống, sẽ kinh lịch một phen dài dằng dặc chém giết quá trình. Ma vực Nam Bộ, trong vòng nửa năm, ta muốn để toàn bộ ma vực Nam Bộ chỉ có một thanh âm. Diệp Lâm híp mắt chậm rãi nói, ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin. Ma vực Nam Bộ quá loạn, mà hắn muốn tại ngắn ngủi thời gian nửa năm chinh phục toàn bộ ma vực Nam Bộ. Bọn gia hỏa này mỗi ngày tại ma vực Nam Bộ lẫn nhau chém giết lẫn nhau chinh chiến, nhưng lại không tạo được một điểm hữu dụng hiệu quả, thật giống như chơi nhà tròi đồng dạng. Hôm nay người đánh ta ngày mai ta đánh ngươi, tiếp tục như vậy. Khi nào mới có thể đi ra ma vực? Bọn họ không nghĩ nhanh, vậy mình liền chủ động tăng nhanh tiến độ, bức bách bọn họ tăng nhanh tiến độ. Diệp Lâm mấy câu nói ngược lại là đem phía dưới Phật giáo cùng Kỳ Lân tộc cường giả khiếp sợ. Hiện tại ma vực Nam Bộ nhìn bề ngoài là những bọn tiểu bối này dẫn theo một chút cường giả quyết đấu sinh tử, trên thực tế chính là các đại kim tiên thế lực lẫn nhau đánh cờ. Ai cũng không nghĩ cái thứ nhất ra tay độc ác, cho nên mới tạo thành như thế hoang đường cách cục. Diệp Lâm thật giống như một cái đất đá trôi đồng dạng chảy vào ma vực Nam Bộ cái này một vũng thanh tuyền bên trong, muốn tại thời gian cực ngắn bên trong đem ma vực Nam Bộ cái này một vũng thanh tuyền ô nhiễm. Thế nhưng cái này nhắc tới đơn giản làm khó a. Thật đem những cái kia kim tiên thế lực bức cho cuống lên, người nào cũng không biết bọn họ có khả năng làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Càng nghĩ càng không hợp thói thường, lần này đại thế làm sao trước mặt mấy đời đều không giống. Xem như nửa bước kim tiên cùng với uy tín lâu năm thái ất huyền tiên, bọn họ đều là trải qua nhiều lần đại thế người. Thế nhưng lần này đại thế hiển nhiên trước mặt mấy cái đại thế đều không giống. Phía trước mấy cái đại thế mặc dù cũng rất náo nhiệt, thế nhưng những cái được gọi là khí vận người tựa như chính là kim tiên thế lực đồ chơi một dạng, cho dù cuối cùng tập kết toàn bộ ma vực khí vận người thứ nhất tại kim tiên thế lực trước mặt cũng phải cúi đầu. Thế nhưng hiện tại thế nào? Diệp Lâm động một chút thì là khai chiến, động một chút thì là thống nhất. Mà đối mặt đối tượng đều là kim tiên thế lực. Nghĩ tới đây, bọn họ đều phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Đó chính là, ngày bình thường cao cao tại thượng kim tiên thế lực lúc nào, như thế không có bức cách. Chương 3766, con đường vô địch cái này khó tránh quá nhanh đi. Cái này khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Có cường giả nhịn không được mở miệng nói, Diệp Lâm cái tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Nửa năm, thống nhất toàn bộ ma vực Nam Bộ. Thiên Phương Dạ Đàm, cái này mỗi một chữ lựa đi ra đều biết, thế nhưng liền cùng một chỗ lại không nhận ra. Thật làm kim tiên thế lực là ăn cơm khô. Cái này đem bọn họ toàn bộ buộc chung một chỗ ném lên đi cũng không thể a. Chư vị, giúp ta thống nhất ma vực Nam Bộ, đến lúc đó các ngươi lực lượng cũng có thể thuận thế tiến vào ma vực Nam Bộ, cớ sao mà không làm. Diệp Lâm một mặt tiếu ý nhìn xem phía dưới Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo cường giả. Lúc này, liền nên cho bọn họ họa bánh nướng, chỉ cần bánh nướng họa đủ lớn, liền không khả năng không có động lực. Quả nhiên, Diệp Lâm tiếng nói vừa ra về sau Kỳ Lân tộc cường giả cùng Phật giáo cường giả hai mắt hiện lên vẻ kích động. Đến bọn họ cảnh giới này, đã sớm vô dục vô cầu, duy nhất đều theo đuổi chính là nhìn xem nhà mình thế lực không ngừng lớn mạnh. Mà nếu là có thể đoạt được ma vực Nam Bộ một điểm cương thổ, không hề nghi ngờ, bọn họ tự nhiên cũng có thể trấn áp mặt khác kim tiên thế lực. Ma vực bánh ngọt sớm tại phía trước liền đã bị phân chia xong xuôi, thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm đem dẫn theo bọn họ từ mặt khác kim tiên thế lực trong tay lại lần nữa cướp đoạt một điểm đi ra. Ta nghĩ chúng ta có thể thử một lần. Kỳ Lân tộc cường giả trầm mặc một lát nói khẽ. Phật giáo cường giả thì nhắm mắt lại trầm tư, không nói lời nào, hiển nhiên đã chấp nhận. Bọn họ trợ giúp Diệp Lâm như vậy chinh chiến, không phải là vì từ trong đó vớt chỗ tốt sao? Hiện tại chỗ tốt đang ở trước mắt, bọn họ không có khả năng không ăn. Yên tâm, chúng ta không phải là không có chi viện. Nhìn thấy bọn họ tiếp tục trầm mặc, Diệp Lâm chậm rãi mở miệng. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ma vực Nam Bộ thế nhưng là còn có một cỗ lực lượng a, chỉ cần ngưng tụ bọn họ, tự nhiên có thể đem toàn bộ ma vực Nam Bộ triệt để thống nhất. Cho dù kim tiên thế lực cũng ngăn không được, trừ phi ngươi kim tiên xuất thủ. Tu vi càng cao, bước vào đại thế dính vào kiếp khí càng nặng, cho dù kim tiên thân thể nhiễm đến kiếp khí cũng là đường chết một đầu. Những cái kia cao cao tại thượng kim tiên có thể sẽ không đích thân nhập thế. Bọn họ là cầm cờ người, cũng sẽ không giống quân cờ đồng dạng. Cái này Diệp Lâm đến cùng muốn làm gì? Một chỗ đen nhánh không gian bên trong ngồi xếp bằng ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh toàn thân quấn quanh lực lượng pháp tắc vô cùng nồng đậm, chỉ là một tia liền có thể để tinh hệ sụp đổ. Hắn muốn thống nhất toàn bộ ma vực Nam Bộ, Cấm Hư, Kỳ Lân tộc, Phật giáo, Cô Độc Thế Gia, Thục Sơn Kiếm Tông, ngũ đại kim tiên thế lực đều lựa chọn ủng hộ vô điều kiện Diệp Lâm. Trừ cái này năm cái, còn có mặt khác tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa, hiện tại thế cục biến hóa đa đoan, chúng ta muốn lại lần nữa ổn định cái này cơ bản bàn cũng làm không được. Ngồi tại bên trái đạo thân ảnh kia trầm giọng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Vì kế hoạch hôm nay, hoặc là giết Diệp Lâm, hoặc là lựa chọn nhượng bộ, cho cái kia Diệp Lâm một cái mặt mũi, để hắn thống nhất ma vực Nam Bộ. Lựa chọn thứ nhất hoàn toàn không có khả năng, Diệp Lâm bây giờ người mang ma vực một nửa khí vận, cho dù là ta bực này tự tiện chém giết hắn cũng muốn rơi xuống kim tiên vị trí. Cái thứ hai mất mặt, nhưng cũng là tổn thất ít nhất một cái tuyển chọn. Ở giữa nhất bóng đen nói xong, còn lại hai người đều trầm mặc. Tất cả đều là bởi vì Diệp Lâm mà lên, chỉ cần chém Diệp Lâm, tất cả vấn đề đều là đối diện mà giải. Thế nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, Diệp Lâm hiện tại đã người mang ma vực một nửa khí vận, không phải tốt như vậy chém. Bọn họ nếu là dám can đảm chém Diệp Lâm, cho dù là bọn họ là kim tiên, cái kia bàng bạc khí vận phản vệ đều có thể để bọn họ rơi xuống kim tiên vị trí. Chương 3767, con đường vô địch ta cần cho hắn mặt mũi. Bọn họ tu luyện tới bây giờ cảnh giới vốn là làm quen không ít cừu địch, một khi rơi xuống kim tiên vị trí, căn bản sống không quá ngày thứ hai. Thế nhưng không chém Diệp Lâm, chỉ có nhượng bộ, cho Diệp Lâm một cái mặt mũi, để Diệp Lâm đối ngoại tuyên bố thống nhất ma vực Nam Bộ. Làm như vậy, bọn họ riêng phần mình thế lực khí vận sẽ toàn bộ gánh chịu đến Diệp Lâm trên thân, Diệp Lâm sẽ triệt để bay cao. Thay cái thuyết pháp, một khi bọn họ nhượng bộ, ma vực phía đông những tên kia tự nhiên cũng sẽ để cho bước. Chém giết cũng là vì lợi ích, không có lợi ích, bọn họ cũng sẽ không động thủ. Mặt mũi, ta cần cho hắn một cái hậu bối mặt mũi. Nói cho cùng, hắn chỉ là một cái hậu bối mà thôi, ta đến kim tiên cảnh giới đã có ức vạn tuế nguyệt, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Tiểu bối này từng bước một chèn ép, thật làm ta không có tính tình. Các ngươi không ngăn cản, ta đến ngăn, đến mức còn lại mấy cái bên kia mưu toan nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa, ta tự sẽ cho bọn họ một bài học. Để bọn họ biết biết, cái gì gọi là kim tiên chi nộ. Ngồi tại bên trái nhất bóng đen nổi giận đùng đùng nói, lập tức chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy quay người rời đi. Thật sự là bạo tính tình, vì một cái gọi là mặt mũi, đây là tính toán vận dụng chân chính nội tình. Nhìn xem hắn rời đi, ở giữa nhất bóng đen có chút mở miệng nói. Chân chính nội tình, chính là kim tiên thế lực đặt chân gốc rễ, như thế cũng liền mang ý nghĩa muốn cầm chỉnh cái thế lực khí vận đến liều. Thế nhưng dạng này, thật đáng giá không? Chém giết một cái Diệp Lâm lại có thể thế nào? Đại thế cũng sẽ không kết thúc. Đến bây giờ, bọn họ đã vô tâm chém giết. Ma vực tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong vị trí địa phương cực kỳ vắng vẻ, tất cả đại thế phát triển trình độ kim tiên phía dưới cường giả không hề làm sao rõ ràng. Thế nhưng bọn họ thế nhưng là rõ ràng, khí vận cỗ lộ ra, những cái được gọi là đế tử, thái cổ thần sơn truyền nhân nhộn nhịp xuất thế, liền biến mất đã lâu thần thú đều đã rời núi. Vô số bí cảnh, cường giả lăng mộ xuất hiện, liền một chút đã sớm biến mất tại dòng sông thời gian chủng tộc đều xuất hiện. Quả thực náo nhiệt vô cùng. Các đại tinh vực thiên mệnh người đã sớm bước lên chinh phạt con đường. Chỉ có bọn họ ma vực cùng với số ít một chút tinh vực còn đang không ngừng nội chiến. Bọn họ hiện tại đã muốn để Diệp Lâm mau chóng đi ra ma vực, mà không phải tại cái này ma vực bên trong chơi nhà tròi. Cùng hắn không ngừng tiêu hao nội chiến, còn không bằng đem Diệp Lâm thả ra. Cứ như vậy, Diệp Lâm chết rồi, bọn họ ma vực khí vận chém ngang lưng, càng thêm suy yếu. Thế nhưng Diệp Lâm thật sự có nhìn đoạt được đạo quả, khí vận phản công phía dưới, bọn họ ma vực tiếp xuống mấy trăm vạn năm bên trong, liền có thể nhất phi trùng thiên. Mà thôi, đi theo người này lại chơi một chơi a, thuận tiện lại khảo nghiệm một phen Diệp Lâm, nếu là thật sự có thể gánh cái này chức trách lớn, cái tên này cho hắn lại như thế nào? Trừ hắn, ma vực còn có cái gì nhân tuyển tốt hơn sao? Hai đạo bóng đen liếc nhau, đều từ song phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một vệt tiêu ý. Sau một khắc, hai đạo bóng đen tiêu tán. Tinh vực thiên mệnh người trưởng thành trên đường sẽ phải gánh chịu khác biệt trình độ chèn ép, mục đích thì là vì rèn luyện cái này cái gọi là thiên mệnh người. Dù sao thiên mệnh người gánh chịu một phương tinh vực khí vận, đại biểu cho một phương tinh vực tương lai, chiến lực tự nhiên không cần nhiều lời, trừ chiến lực, tài hoa, thiên tư đều muốn là cấp cao nhất. Dù sao một khi thiên mệnh người tại tinh hà hoàn vũ bị chém, tinh vực khí vận sẽ triệt để chém ngang lưng, từ đây không gượng dậy nổi. Cho nên, mới đầu tinh vực bên trong chém giết cũng là vì tìm ra chân chính thiên mệnh người, đủ để gánh chịu tinh vực thiên mệnh người. Lại sau đó chính là các đại thế lực thử thách thiên mệnh người. Chương 3768, con đường vô địch thiên mệnh người. Dù sao thiên mệnh người muốn tiếp nhận toàn bộ tinh vực khí vận, cái này tự nhiên không vòng qua được bọn họ. Thái cổ thời kỳ chính là dạng này, thời kỳ đó, thử thách là chân chính thuần thử thách. Bởi vì chiến đấu chân chính đều tại tinh hà hoàn vũ bên trong, mà không tại ma vực. Ngươi lại thế nào chém giết có làm được cái gì? Mà một khi đại thế đến, mỗi cái tinh vực đều sẽ âm thầm bồi dưỡng nhà mình thiên mệnh người, đợi đến bồi dưỡng được đến về sau lại đưa đến tinh hà hoàn vũ bên trong chém giết. Cho nên, nguyên bản bồi dưỡng cùng thử thách cho tới bây giờ, hương vị liền thay đổi. Trong đó liên lụy đến lợi ích, kia dĩ nhiên liền sẽ phát sinh biến hóa. Cái này cũng liền tạo thành bây giờ cục diện, quản ngươi cái gì cầu thí thiên mệnh người, chỉ cần người này không phải nhà ta người, vậy ta liền không đồng ý, dùng các loại biện pháp đều muốn giết chết ngươi. Giết chết ngươi về sau, nhà ta thiên kiêu lại đi ra tranh đấu. Các đại kim tiên thế lực đều nghĩ cái này thiên mệnh người xuất từ nhà mình thế lực, cứ như vậy, toàn bộ ma vực khí vận đều có thể tập hợp tại thế lực của mình bên trong. Bất quá bây giờ, đã có kim tiên thế lực thấy rõ ràng. Diệp Lâm, đúng là một cái không có hai nhân tuyển. Căn bản nhất chính là, Diệp Lâm là tán tu, không đến từ bất kỳ một cái nào kim tiên thế lực, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Mà còn thiên tư, chiến lực bọn họ đã thấy. Nhìn thấy là nhìn thấy, thế nhưng có ít người bất quá là kéo không xuống mặt mà thôi. Bọn họ cao cao tại thượng ngồi xem thế gian nặng lên trôi giạt, cũng sẽ không giống một cái hậu bối cúi đầu. Người A, cao cao tại thượng đã quen, liền cũng không muốn xuống. Diệp Lâm, ta đến, tại sao không có người nghênh đón ta? Có động tác, vì sao không nói cho ta? Nếu không phải ra ra ta nói cho ta, ta còn không biết ngươi khởi thế sự tình, có phải là không đem ta làm người một nhà? Đại điện bên trong, Diệp Lâm đang cùng Lý Tiêu Giao cùng Độc Tôn bàn bạc chuyện kế tiếp thích hợp. Nhưng mà sau một khắc, đại điện bên ngoài liền vang lên một đạo hô to âm thanh. Diệp Lâm ba người quay đầu nhìn, dưới đại điện một đám cường giả sắc mặt không vui nhộn nhịp cau mày nhìn. Chỉ thấy cô Độc Phong dắt một vị nữ tử nghênh ngang đi tới đại điện bên trong, cho dù đón bốn phía Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo cường giả không vui ánh mắt, trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Nhìn thấy cô Độc Phong về sau, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, Độc Tôn cùng Lý Tiêu Giao thì ôm cánh tay đứng tại sau lưng Diệp Lâm. Cái này một vị, bọn họ tự nhiên là nhận biết. Cô Độc Phong nha, quen, quá quen. Lúc trước ước định chính là vạn năm thời gian, là ta không đúng giờ, sai lầm đương nhiên phải ta đến gánh chịu. Làm sao, năm thời gian ngàn năm ngươi lại cảm thấy ngươi đi. Diệp Lâm cười hướng đi cô Độc Phong. Hai bên Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo cường giả híp mắt nhìn xem một màn này, trên mặt không vui cũng biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là cô Độc Thế gia tiểu công tử a. Trách không được như thế phách lối. Năm thời gian ngàn năm, đã đủ. Cô Độc Phong cười ha hả nói, một đạo khí tức từ trên người hắn tản ra, đạo này khí tức đến nhanh, đi cũng nhanh. Thế nhưng Diệp Lâm có thể phát giác, Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ, không sai. Cái kia ngược lại là ta sơ suất. Diệp Lâm cười nói, sau đó ánh mắt rời đến cô Độc Phong bên cạnh nữ tử phía trên. Vị này là... Diệp Lâm chỉ vào nữ tử nhìn hướng cô Độc Phong, mà cô Độc Phong thì lôi kéo nữ tử tay bắt đầu giới thiệu nói. Giới thiệu một chút, ta chi đạo lữ, Vân Hy Nguyệt. Hy Nguyệt gặp qua Diệp Lâm công tử. Vân Hy Nguyệt nhẹ nhàng đối với Diệp Lâm thi lễ, mà Diệp Lâm thì lập tức đáp lễ. Gặp qua lễ về sau, Diệp Lâm nhìn hướng cô Độc Phong, hai mắt bên trong mang theo một tia không hiểu vận vị. Chương 3769, con đường vô địch cô Độc Phong đến. Cô Độc Phong người này sẽ không phải bị trưởng bối trong nhà tứ hôn đi. Vẫn là thông gia. Lấy hắn đối cô Độc Phong hiểu rõ, người này tuyệt đối sẽ không như thế đã sớm thành hôn, dễ dàng như vậy liền thành kết hôn. Ở trong đó, tất nhiên có nguyên nhân. Chính ta tìm, chúng ta rất yêu nhau. Ta là tự nguyện. Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt về sau, cô Độc Phong trực tiếp liên tiếp hồi đáp, hắn tự nhiên biết Diệp Lâm cái ánh mắt kia là có ý gì. Cũng biết Diệp Lâm hiện tại suy nghĩ cái gì. Nghe đến cô Độc Phong trả lời khẳng định về sau, Diệp Lâm kinh ngạc, khá lắm, chính mình thật đoán sai. Mời. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, Diệp Lâm đem cô Độc Phong cùng Vân Hy Nguyệt hai người mời tại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lập tức một đám người bắt đầu bàn bạc còn không có bàn bạc xong thủ tục. Một lát sau, cô Độc Phong đột nhiên trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi muốn trong vòng nửa năm cầm xuống ma vực Nam Bộ. Ngươi điên rồi đi. Cô Độc Phong lớn tiếng nói, nửa năm cầm xuống ma vực Nam Bộ. là ngươi bay vẫn là những cái kia kim tiên thế lực cầm không được đao. Nếu để cho những cái kia kim tiên thế lực nghe đến tin tức này, hắn cam đoan, Diệp Lâm sẽ nghênh đón từ trước tới nay nhất là đả kích mãnh liệt. Diệp Lâm không biết hắn còn không biết sao, hắn chính là cô độc thế gia công tử, tự nhiên biết một tòa kim tiên thế lực đáng sợ. Hào nói không khoa trương, tất cả mọi thứ ở hiện tại, cái gọi là chém giết, chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Những cái kia ma vực kim tiên thế lực cho đến tận này đều không có một lần động tới thật sự. Diệp Lâm những lời này nếu là rơi vào ngoại giới bị những tên kia biết, hắn cam đoan, không ra nửa ngày, Diệp Lâm dưới tay đem không người có thể dùng. Liền Diệp Lâm mang tới những lực lượng này, tại nổi giận kim tiên thế lực điên cuồng trả thù phía dưới, có khả năng kiên trì nửa ngày đã rất sĩ cử. Bọn họ không dám trắng trợn xuất thủ, nếu là không muốn gây nên kim tiên đại chiến lời nói. Mà còn, đây không phải là còn có người cùng Thục Sơn Kiếm Tông hai cỗ lực lượng thế này. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lăn lộn nhiều ngày như vậy, còn không có cùng những tên kia thân quen. Diệp Lâm ý cười đầy mặt nhìn hướng cô Độc Phong. Cô Độc Phong đối với cái này đặt mông ngồi ở chỗ ngồi không nói. Diệp Lâm lời nói không phải không có lý, chút chuyện này, còn không cần thiết để những cái kia kim tiên thế lực điên cuồng trả đũa. Bởi vì Diệp Lâm dưới tay cái này hai chi đội ngũ đều là đại biểu cho riêng phần mình sau lưng kim tiên thế lực mặt mũi. Vui đùa một chút có thể, thế nhưng ngươi nếu là làm thật, đó chính là ngươi thua. Mà chính mình xem như tại ma vực Nam Bộ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phần tử, tự nhiên cùng những đồng lưu khác có một ít lui tới. Liên hợp lại, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Tất nhiên ngươi đã có ý nghĩ, vậy liền theo ngươi ý nghĩ làm việc đi. Cô Độc Phong tùy ý khoát tay một cái nói, tất nhiên Diệp Lâm có ý tưởng, vậy hắn cũng không có cái gì ý kiến. Diệp Lâm nhìn xem cô Độc Phong lâm vào suy tư. Thành hôn về sau cô Độc Phong có vẻ như thiếu một tia nhuệ khí a. Tình huống này có vẻ như có chút không ổn a. Báo, phương Nam, phương Bắc, Đông Phương, phương Tây đều là phát hiện đếm mãi không hết đại quân, chúng ta đã bị bao vây. Đột nhiên, đại điện bên ngoài đi tới một tôn kỳ lân tộc cường giả ôm quyền báo cáo. Là ai? Ách, không biết. Ta chỉ nhìn thấy bọn họ từng cái bản thể giống như giao long. Kỳ lân tộc cường giả gãi gãi đầu đầy mặt xấu hổ, lần đầu tiên tới ma vực Nam Bộ, cũng không nhận ra a. Giao long, xem ra là hư long tộc. Cô Độc Phong sờ lên cằm thản nhiên nói, nghe đến ba chữ này, Diệp Lâm một nháy mắt toàn thân trải rộng sát ý. Chương 3770, con đường vô địch hư long tộc. Cái này cái gọi là hư long tộc, có chút quen tai a. Nếu là đoán không lầm, cái này hư long tộc chính là lúc trước chính mình chém giết Lục Thương thời điểm, đột nhiên xuất hiện ra hỏa a. Lúc trước còn giống như là hư long tộc kim tiên đại năng cường thế xuất thủ muốn chém giết chính mình. Chính mình làm sao đem cái này đại hỏa trong đầu quên đâu. Hiện tại, chính mình thanh toán danh sách bên trong lại nhiều một tên, vậy liền hư long tộc. Tất nhiên hắn dám đến, vậy chúng ta liền giết tới bọn họ sợ hãi. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên dám can đảm vây quanh bọn họ tinh hệ, cái kia tất nhiên đến có chuẩn bị, thế nhưng thì tính sao? Có chuẩn bị mà đến liền có chuẩn bị mà đến, trừ giết bọn hắn còn có đường khác hay sao? Lục Thương chính là hư long tộc nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, thế nhưng làm sao sinh sai thời đại, bởi vậy bị hư long tộc lão tổ đích thân phong tồn, cái này mới sống đến một thế này. Lục Thương nguyên bản bị hư long tộc lão tổ ký thác kỳ vọng. Thế nhưng cuối cùng bị ngươi chém mất, ngươi chặt đứt hư long tộc hy vọng. Nếu là nói mà vực Nam Bộ mặt khác kim tiên thế lực sẽ không cùng ngươi làm thật ta tin, thế nhưng vị này, sợ rằng không tốt giải quyết. Lần này hiển nhiên, là chạy ngươi tới. Cô Độc Phong đi tới Diệp Lâm bên cạnh nói khẽ. Lục Thương, chính là hư long tộc lão tổ sủng ái nhất hậu bối, cũng là nhất được xem trọng hậu bối. Lục Thương chính là hư long tộc hy vọng. Mà từ Diệp Lâm chém Lục Thương tương đương với đứt rời hư long tộc hy vọng. Hư long tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Lâm. Huống chi, từ Diệp Lâm chém dụng Lục Thương về sau, cái kia là giả long tộc lão tổ không để ý khí vận phản vệ mưu toan cường thế chém giết Diệp Lâm liền có thể nhìn ra, vị lão tổ kia có cỡ nào phẫn nộ. Tu sĩ trí nhớ vô cùng kinh khủng, cái này cũng liền đại biểu cho, bọn họ thù rất dai, không phải bình thường mang thù. Một phàm nhân cừu hận nhiều nhất chỉ có thể nhớ trăm năm, bởi vì bọn họ cả đời chỉ có thể sống trăm năm. Thế nhưng tu sĩ không giống, một cái cừu hận có khả năng nhớ người ức ức vạn năm, một khi tìm tới cơ hội, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Ngươi đỉnh trước ở, ta đi giao động người, chờ chút chi viện ngươi. Cô Độc Phong đập Diệp Lâm bả vai lôi kéo Vân Hy Nguyệt rời đi, Diệp Lâm thì mang theo Độc Tôn cùng Lý Tiêu Giao đi tới ngoại giới. Sau lưng có Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu đi theo, hai người này trên chiến trường tác dụng có thể không phải bình thường lớn. Toàn bộ đại điện cường giả đều đi hết sạch, liền chỉ còn lại Thượng Quan Uyển Ngọc một người ngồi xổm tại góc đại điện vẽ vòng tròn. Nàng không hiểu, chính mình như thế yếu, lại không có ích lợi gì, Diệp Lâm vì cái gì muốn mang mình tới đây bên trong. Dẫn đến tình cảnh của nàng bây giờ rất xấu hổ, đánh nhau giúp không được gì, bình thường cũng không giúp được một tay, cả người liền cùng một cái tiểu trong suốt đồng dạng. Những cái kia các tộc cường giả tại nhìn thấy nàng thời điểm đều cẩn thận thu lại tự thân khí tức, sợ một cái không chú ý tỏa ra một tia khí tức đem nàng đánh chết. Bực này huyễn cảnh, rất khó chịu, nàng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu. Không được, ta muốn tu luyện, ta muốn đột phá, không phải liền là chân tiên sao? Ta tất nhiên có thể được. Ngồi xổm rất lâu, đợi đến bên trong đại điện triệt để yên tĩnh lại về sau Thượng Quan Uyển Ngọc đột nhiên đứng dậy, nàng muốn tu luyện, bây giờ nàng vẫn là thiên tiên đỉnh phong. Nàng muốn tại thời gian cực ngắn bên trong bước vào chân tiên. Nàng cũng không tin, một cái nho nhỏ chân tiên cảnh giới còn có thể ngăn được nàng hay sao? Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Uyển Ngọc vì tiện tìm cái đất trống bắt đầu bế quan tu luyện, một mực đi theo Diệp Lâm nàng, tự nhiên không thiếu tài nguyên. Ngoại giới, Diệp Lâm cùng một đám cường giả đứng tại chiến thuyền bên trên. Nói thế nào, vẫn là chia ra ba đường, vẫn là chia ra bốn đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.